Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thì anh cũng không chủ động nói, biết thì cũng chả sao, thế nào cũng được, anh chẳng hơi đâu quan tâm. Nhưng dù sao thì Phương Hiệt cũng sống chung một mái nhà với anh, nên khi đối phương mới biết chuyện, anh bị hoảng hốt, anh sợ vì chuyện này mà khi ở chung với anh, Phương Hiệt sẽ gặp áp lực tâm lý nào đó. Nhưng sau cùng, đối phương có vẻ trông rất thẳng, không những không trốn xa mà đôi khi còn sát lại gần hơn. Thường thì đi ăn cùng nhau, xem phim, cho mèo ăn là được. Vừa rồi Phương Hiệt chăm anh cũng là chuyện bình thường, nhưng khi Phương Hiệt ôm eo và bắt tay thì anh hơi ngượng. Chắc là vì ngày thường coi đối phương là trẻ con, nhưng Phương Hiệt sắp đến tuổi trưởng thành rồi, vóc dáng cao lớn nam tính, lại còn rất đẹp trai. Vừa nãy khi đỡ anh có quay mặt lại, đôi môi của anh gần như chạm vào cằm đối phương, khiến anh hoảng đến giật mình lùi về sau. Suy cho cùng xu hướng tình dục của anh là người cùng giới, anh không hy vọng đối phương hành động quá thân mật hoặc anh sẽ gây ảnh hưởng cho đối phương, hoặc là hành động gì ảnh hưởng đến cả hai người. Trong đầu anh quay cuồng không biết bao nhiêu suy nghĩ, nhưng khi nhìn thấy Phương Hiệt đứng bất động trước giường nhìn anh chằm chằm, anh không biết phải nói gì, cuối cùng đành phải nằm xuống giường, tùy tiện túm chăn lên đắp. Tôi uống thuốc rồi em mau về ngủ đi. Không đi, Phương Hiệt mím chặt miệng, bước lên trước hai bước đến bên giường Giang Tri Tân, nhìn người đang nằm trên giường, để có thể nhìn thấy mặt nhau, thậm chí Phương Hiệt còn cúi xuống gần xuống hỏi, ý của anh là gì? Tôi có vấn đề à? Bởi vì cúi người, ánh đèn tường đầu giường bị Phương Hiệt che mất, Giang Tri Tân bị bóng của Phương Hiệt bao phủ, anh ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt nửa sáng tối của đối phương, nhìn thấy cả đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, lông mi dài vậy, Giang Tri Tân nghĩ. Bây giờ cũng có vấn đề này, Giang Tri Tân hơi mệt mỏi nên toẹt ra luôn, muộn rồi còn sát lại gần quá, Phương Hiệt cứng người, sau đó đột ngột đứng thẳng người lên, ánh sáng không còn bị chặn nữa, nó lại rơi vào mặt Giang Tri Tân, anh lập tức hối hận, nhỏ giọng từ từ bảo, được rồi, là tôi nói sai, cảm ơn em đã chăm sóc tôi, quay về phòng ngủ đi, anh vừa nói vừa phải chịu sự mệt mỏi, thầm nghĩ chuyện gì thế này. Mãi lâu sau anh mới nghe thấy tiếng từ của Phương Hiệt, giọng đối phương rất thấp. Quá ngắn và không thể nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, vừa nói xong thì lập tức rời khỏi phòng ngủ của Giang Tri Tân, còn giúp anh đóng cửa lại. Ôi, Giang Tri Tân thở dài thường thượt. Trẻ nhỏ nhạy cảm hẳn là sẽ suy nghĩ chuyện này nhiều hơn. Phương Hiệt suy nghĩ về chuyện này nhiều thật, lúc Giang Tri Tân bảo với cậu là không cần quan tâm nhưng trong đầu cậu vẫn suy nghĩ rất nhiều. Cho đến khi Giang Tri Tân bảo muộn rồi còn sát lại gần quá thì cậu mới bừng tỉnh. Cậu cảm thấy mình sát lại gần quá thật, thậm chí có chút kỳ quái. Cho dù chỉ là cúi người nhìn Giang Tri Tân nằm trên giường, hoặc là giúp anh trở về phòng, hoặc là đối phương lấy áo khoác lau mưa cho cậu, thời điểm Phương Thừa Lâm đến nói chuyện còn ngồi tâm sự với mình, họp phụ huynh, các kiểu, càng ngày cậu thấy mình không bình thường. Nếu trước đây không biết xu hướng tình dục của Giang Tri Tân thì có giải thích được, nhưng sau khi biết xu hướng tình dục của Giang Tri Tân thì tâm lý và hành vi của cậu lại không thể giải thích được. Ví dụ như muốn biết Giang Tri Tân đang làm gì, không hiểu sao lại hơi tò mò về Lý Hành Duyên đó. Giang Tri Tân bị bệnh thì lo lắng, và sự tức giận không thể giải thích được khi nghe những lời vừa rồi. Phương Hiệt nằm trên giường nhẹ nhàng thở ra, chắc Giang Tri Tân đúng, nhưng cậu không vui, cậu vẫn chưa tìm ra lý do cho sự khó chịu của mình. Bây giờ việc Giang Tri Tân đột ngột vạch ranh giới khiến cậu tổn thương trong lòng một tí. Không có tôi thì ai sẽ chăm sóc anh khi anh say? Người theo đuổi anh à? Người đó tên là gì ấy nhỉ? À, Lý Hành Duyên. Phương Hiệt chật một tiếng. Trùng chăn lại, đến đêm, không biết từ lúc nào trời lại đổ mưa, khá nặng hạt, mãi đến sáng hôm sau mới ngớt. Phương Hiệt vẫn dậy khá sớm, ra nhìn thấy cửa phòng ngủ Giang Tri Tân đóng chặt, Phương Hiệt do dự nhưng cuối cùng vẫn cố gắng mở cửa. Rốt cuộc thì đêm qua đối phương còn bị sốt, không biết sáng nay có sao không? Tối hôm qua Phương Hiệt đóng cửa, Giang Tri Tân không khóa, cậu xoay cửa mở ra, rèm cửa trong phòng ngủ kéo hết lại, không bật đèn nên rất tối, Giang Tri Tân vẫn đang ngủ trên giường. Anh vùi trong chăn bông, Phương Hiệt không biết anh đã tỉnh hay chưa, cậu vô thức bước chậm đến bên giường Giang Tri Tân, hai mắt Giang Tri Tân nhắm chặt, có vẻ chưa dậy, hơi thở thì nặng nề, Phương Hiệt cau mày và đặt tay lên trán Giang Tri Tân, nóng quá, đêm qua nhiệt kế đo chỉ là sốt nhẹ nhưng hôm nay sờ lại nóng rang, Phương Hiệt cau mày đẩy Giang Tri Tân, rời giường, sau một lúc lâu, Giang Tri Tân khịt mũi nhỏ một tiếng, không nhúc nhích, Phương Hiệt không chút do dự đẩy Giang Tri Tân. Kéo người lên khỏi giường, dậy đi, anh bị sốt rồi, Giang Tri Tân đang mơ màng thì bị kéo lên, anh ngồi đó và không phản ứng lại cho đến khi Phương Hiệt lấy ngẫu nhiên một cái áo và ném cho anh. Anh nhìn lướt qua cái áo Phương Hiệt vừa tìm, bất lực hỏi, áo khoác làm gì? Mới vừa mở miệng nói mấy chữ, Giang Tri Tân lập tức câm miệng, giọng nói khô khốc, như có lửa đốt trong cổ họng, cả người choáng váng, có vẻ như anh bị sốt. Phương Hiệt cũng lười quản anh muốn gì, ném quần áo xuống giường, mau mặc vào rồi đến bệnh viện. Giang Tri Tân liếc Phương Hiệt, vừa định nói điều gì đó bằng giọng khô khốc đứt quãng của mình, nhưng Phương Hiệt lại nói trước, đừng để ý và cũng đừng quan tâm quá, đúng không? Tôi đợi anh ở cửa nhà. Không, Giang Tri Tân không nói được, bèn cởi đồ ngủ ra. Trong căn phòng mờ mịt, thân trên của Giang Tri Tân trần trụi, làn da trắng nõn, mái tóc vì chưa được chải nên rối rũ giữa trán. Phương Hiệt nhìn sang chỗ khác, chờ đến khi thay quần áo xong, Phương Hiệt thu dọn đồ đạc và đợi Giang Tri Tân ra khỏi nhà. Bởi vì uống rượu, tối hôm qua Giang Tri Tân đã để xe ở Vân Thất, bây giờ hai người chỉ có thể đi taxi để đi bệnh viện. Sau khi đi ra khỏi cửa tiểu khu, hai người nhìn thấy vũng nước lớn vì đêm qua tích tụ trước cửa khu, có lẽ nước không ngập đến mắt cá chân, không quá sâu, nhưng diện tích ngập hơi rộng, muốn đi ra phải đạp nước. Cả người Giang Tri Tân ốm đau bệnh tật, theo bản năng cúi đầu kéo quần chuẩn bị lội nước. Một giây tiếp theo, cánh tay của anh bị Phương Hiệt nắm lấy. Tôi cõng anh, Phương Hiệt nói. Cái gì? Giang Tri Tân ngạc nhiên. Anh không được chạm vào nước nữa, tôi sẽ cõng anh, Phương Hiệt kéo quần lên, không do sự cúi xuống, lên đi. Giang Tri Tân nóng đến váng cả đầu, anh cứ đứng yên ở đó, Phương Hiệt lại nhìn anh rồi cau mày, lên đi, đừng có lại luyên thuyên, rất là dữ. Giang Tri Tân không bối rối nữa, nằm trên lưng Phương Hiệt. Nước không ngập đến mắt cá chân, bởi vì có một người trên lưng, Phương Hiệt bước rất vững vàng và chậm rãi. Thân nhiệt hơi cao của Giang Tri Tân truyền vào lưng cậu, Phương Hiệt có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề bên tai mình, vô cớ khiến cậu cũng thấy nóng theo. Chuông báo hết giờ nghỉ trưa đã vang lên. Trần Giao đứng dậy đi lấy một cốc nước, lúc quay về còn cố ý đi vòng qua chỗ của Tưởng Hân Hinh. Vẫn còn xem à, Trần Giao vỗ vỗ quyển sách trong tay Tưởng Hân Hinh, bộ đừng căng thẳng như vậy. Tưởng Hân Hinh cười khổ ngẩng đầu nhìn Trần Giao, đáp, tớ nghĩ mình không được rồi. Trần Giao cười hì hì nói giỡn, thôi nào, môn vật lý luôn luôn là môn tủ của bồ mà, thấy ghét, lại khiêm tốn, thật ấy, cái đề này, Tưởng Hân Hinh chỉ tờ đề, cậu làm được chưa? Tớ nghĩ mãi mà chẳng làm nổi. Trần Giao còn không thèm nhìn câu hỏi, nhanh chóng xua tay, đừng đừng đừng, bộ không làm được thì sao tôi sao có thể. Cô ngước lên nhìn xung quanh, cuối cùng đôi mắt rơi vào Phương Hiệt, xin hỏi học bá đi, Phương Hiệt ơi. Phương Hiệt đang cúi đầu nhìn điện thoại, hình như không nghe thấy ai gọi mình, cho đến khi Trần Giao tăng âm lượng và gọi một lần nữa thì mới đột nhiên ngẩng đầu lên. Lúc Phương Hiệt ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô cảm cùng ánh mắt lạnh lùng, Trần Giao bị cậu dọa, ngập ngừng hỏi, cậu, làm sao vậy? Không sao hết, khoảng vài giây, ánh mắt của Phương Hiệt dịu lại, có chuyện gì vậy? Tưởng Hân Hinh muốn hỏi một câu, Trần Giao chỉ vào Tưởng Hân Hinh, Tưởng Hân Hinh bất an nhìn Phương Hiệt. Phương Hiệt mỉm cười, câu nào? Tưởng Hân Hinh đưa tờ giấy đề, không nhiều câu đâu, chỉ câu 21. Phương Hiệt nhìn rồi làm các bước vào tờ giấy của mình, xong ngẩng đầu nhìn đối phương hỏi, hiểu rồi chứ? Tưởng Hân Hinh do dự hỏi, cậu không sao chứ? Thấy Phương Hiệt đang nhìn mình, Tưởng Hân Hinh nhanh chóng giải thích. Tớ thấy hôm nay tâm trạng của cậu không tốt lắm, không sao đâu. Phương Hiệt không chút do dự lập tức trả lời, Tưởng Hân Hinh ngạc nhiên đã ok, không hỏi nữa. Mãi cho đến khi Tưởng Hân Hinh quay người lại, Phương Hiệt mới cúi đầu nhìn giao diện tin nhắn trên điện thoại di động. Tối qua, sau khi Địch Uyển nói xong câu đó, có lẽ sợ cậu cúp máy nên dì ta nói nhanh như súng bắn liên thanh, nghe dì nói đã, được không? Dì thật sự không nhịn được, Tiểu An đang hóa trị rồi, nhưng hiệu quả rất tệ. Thật sự dì không nhịn được, cậu chưa thấy bộ dạng nó nằm trên giường bệnh, dì ta vừa khóc vừa nói, cảm xúc không ổn định, cho đến khi cậu trực tiếp ngắt lời. Sao dì biết tôi đang đi học ở Thiệu Giang? Giọng điệu của cậu rất bình tĩnh, nhìn về phía trước nói từng chữ, làm sao dì biết số của tôi? Phương Thừa Lâm nói cho dì à, cậu thấy đối phương bỗng im lặng, không trả lời mà chỉ khóc lóc, tiếng khóc không cùng loạn, nghe rất chán nản, như thể đang cố gắng kiềm chế nỗi đau của mình chỉ để nói chuyện với cậu. Dì xin cậu đấy Tiểu Hiệt, dì và bố mẹ cậu sai nhưng đó là chuyện của người lớn, cậu và em trai cậu vô tội. Phương Hiệt lập tức ngắt lời, mẹ tôi làm gì sai? Sự tức giận bắt đầu dâng lên, hỏi lại, mẹ tôi làm gì sai? Địch Uyển lại khóc tiếp, liên tục nói xin lỗi Tiểu Hiệt, tất cả là lỗi của tôi có lỗi với gia đình của cậu, tôi thật đáng chết. Nhưng em trai cậu vô tội, cậu không biết nó đã hạnh phúc như thế nào khi biết mình có anh trai. Bỗng Phương Hiệt thấy buồn cười. Cậu muốn hỏi đối phương, tại sao biết nó vô tội mà còn muốn sinh nó ra? Cậu còn muốn hỏi, chẳng nhẽ tôi không vô tội à? Sống được gần 18 năm, vào một ngày nọ, có người nói với mình, này, mày có một người em trai cùng bố khác mẹ, bố mày lừa dối mẹ mày ngoại tình bên ngoài, giờ đứa em trai kia còn chờ mày hiến tủy cho đấy, hiến cho nó đi, vì nó vô tội mà, đỉnh quá đi, tốt bụng chết mất, thánh mẫu từ viện Paris chui ra à. Nhưng Phương Hiệt không hỏi, thậm chí cậu còn không có kiên nhẫn nghe xong, trực tiếp ngắt lời, tôi không có em trai, cậu bảo tiếp, đừng gọi đến nữa, không tôi sẽ báo cảnh sát, cậu lập tức cúp máy, block số, sau đó gọi cho Phương Thừa Lâm. Phương Thừa Lâm nhanh chóng bắt máy, có lẽ Phương Thừa Lâm cũng không ngờ rằng cậu sẽ chủ động gọi cho mình, khi trả lời điện thoại, giọng điệu còn rất vui vẻ. Tiểu Hiệt, bố cho dì ta số điện thoại của con à? Phương Thừa Lâm bị hỏi đột ngột, theo phản xạ hỏi, cái gì? Người phụ nữ đó, Phương Hiệt nói nhanh, cố nén lửa giận trong lòng, sao lại biết con đang đi học ở Thiệu Giang? Tại sao lại biết cả số điện thoại nữa? Không phải, Phương Thừa Lâm phản ứng, ngay lập tức lớn giọng, kể từ lúc con chuyển trường bố chưa nói gì hết. Phương Thừa Lâm im lặng một chốc, sau đó bối bối bảo, chắc dì ấy xem điện thoại bố. Phương Hiệt cười chế giễu. Phương Thừa Lâm dừng lại luôn, một lúc lâu sau mới nói, dì gọi thì con kệ dì, đừng có nghe, hiện bố đang đi công tác xong bố sẽ. Phương Thừa Lâm ngừng, lại sửa miệng, mai bố sẽ về nói chuyện với dì. Phương Hiệt im lặng, mới nói, chỉ cần đừng làm phiền con. Nói xong cúp máy luôn. Sách bài tập trên bàn vẫn là trang như trước, cậu ngồi nhìn một lúc, cuối người nhặt cây bút rơi trên sàn lên, bắt đầu tính toán lại từ đầu. Giả sử vận tốc của M tới điểm D là V1, cậu có tin được Phương Thừa Lâm không? Thực sự không biết rằng địch Uyển đang tìm kiếm cậu. Giả sử vận tốc của chiếc xe này là V2, D động lượng được bảo toàn trong thời gian. Địch Uyển biết bao nhiêu, trường học, địa chỉ nhà, MV không bằng MV1 cộng MV2 nên V2 bằng. Nếu vậy dì ta có qua đây tìm cậu không? Đầu của Phương Hiệt dường như bị cắt, giải đề làm bài lẫn lộn với những suy nghĩ lộn xộn khác, làm xong câu cuối cùng, cậu quay sang phân tích và xem xét, thấy mình vẫn làm đúng, cậu thấy mình đỉnh chấp quá, đúng là học sinh giỏi. Phương Hiệt cười, thu dọn mọi thứ rồi ném bút đi, ngã xuống giường. Nếu địch Uyển thực sự biết trường học hoặc địa chỉ của cậu và sau đó đến tìm Giang Tri Tân thì sao? Không giống như lần trước. Lần trước cậu đã chọn chuyển trường vì không thể chịu đựng được những ánh mắt và lời xì xào sau lưng, những âm thanh và hoàn cảnh lộn xộn, cùng những lời buộc tội và chửi rủa vô tận từ bố mẹ. Nhưng lần này, nếu địch Uyển đến tìm, điều Phương Hiệt nghĩ đầu tiên là liệu Giang Tri Tân có bị ảnh hưởng không? Nghĩ đến đây, Phương Hiệt khẽ thở dài và nhắm mắt lại. Tự bản thân cậu thâm nhập vào cuộc sống của Giang Tri Tân đã rất phiền Giang Tri Tân rồi, cậu không muốn gây thêm phiền phức cho Giang Tri Tân nữa. Nhưng cậu vẫn đánh giá thấp sự kiên trì và điên rồ của địch Uyển. Chặn số cũng vô ích, đối phương đổi rất nhiều số, từ tối qua đến giờ gửi gần 100 tin nhắn cho cậu. Một số tin thì nhận lỗi lầm, một số thì van xin, xin cậu tha thứ cho dì ta và cứu con dì ta. Thậm chí còn gửi rất nhiều hình ảnh cho cậu. Một cậu bé 6, 7 tuổi mặc áo bệnh viện nằm trên giường bệnh, rất gầy và nhỏ, đôi mắt to đáng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào máy ảnh. Nhìn em trai của cậu đi. Coi như cậu thương hại nó đi được không? Phương Hiệt không kịp phòng bị, vừa ấn vào hô hấp như ngừng lại. Cậu hít sâu một hơi, trực tiếp tắt máy, thậm chí còn lấy sim điện thoại ra. Đến lúc đổi sim rồi, cho đến khi kết thúc buổi tự học buổi tối, Phương Hiệt ra ngoài muộn hơn vài phút, Giang Tri Tân đợi sẵn ở cửa. Thấy cậu đi ra nhướng mày hỏi, sao lại tắt máy? Phương Hiệt khựng lại, đáp, không sao cả. Giang Tri Tân nhìn Phương Hiệt, không nói thêm câu nào cho đến khi lên xe. Giang Tri Tân mới chậm rãi nói, không ổn, Phương Tiểu Hiệt, cái gì? Phương Hiệt hỏi, em đấy, Giang Tri Tân đáp. Nói xong Giang Tri Tân cười rồi bảo tiếp, nói thử nghe xem nào, xảy ra chuyện gì? Phương Hiệt nhìn Giang Tri Tân một chốc, hỏi, trước kia làm thầy bói à? Không phải, tôi hiểu em mà. Giang Tri Tân vẫn cười, nhìn phía trước bảo, nói tôi nghe xem nào. Không có việc gì cả. Cuối cùng Phương Hiệt chỉ nói, điện thoại hết pin, đi học mà sử dụng điện thoại. Giang Tri Tân liếc cậu ở trường một ngày toàn chơi điện thoại. Phương Hiệt gật đầu, ừ, học bá kiêu ngạo như thế đó. Giang Tri Tân buồn cười quá, cũng không hỏi nữa. Trong lòng anh biết Phương Hiệt học rất giỏi, ngoài thông minh ra anh còn biết cậu chăm chỉ đến mức học ở nhà cũng không đụng đến điện thoại di động tầm vài giờ chứ đừng nói đến lúc đi học. Nhưng Phương Hiệt không muốn nói thì anh cũng không cố hỏi. Hai ngày sau đó, điện thoại cậu tắt máy rất nhiều. Cậu bật khoảng 10 phút sau tiết tự học để nhận điện của Giang Tri Tân. Cậu không có thời gian đi mua sim nên cứ tạm như vậy đợi đến cuối tuần. Chiều thứ sáu kiểm tra vật lý, cũng chỉ là chọn danh sách thí sinh cấp tỉnh nhưng kỳ thi này rất nghiêm túc, cũng sắp xếp học sinh, sắp xếp lại phòng thi, giống như thi tháng. Buổi sáng tan học, mọi người bắt đầu thu dọn phòng thi. Cái lợi duy nhất của kỳ thi có lẽ là lúc này nhà trường sẽ thoải mái hơn trong việc quản lý học sinh. Trần Giao kéo Tưởng Hân Hinh xuống cổng trường lấy trà sữa cô đặt mua. Mỗi lần đi qua cánh cổng sắt như kiểu đi thăm tù ấy, Trần Giao thở dài, còn Tưởng Hân Hinh lại mỉm cười, nhỏ giọng, có uống là được rồi, nhỏ giọng thôi. Nếu là bình thường, hai người bọn họ sẽ bị bảo vệ chặn lại hỏi, nhưng lần này bảo vệ đang nói chuyện với một người đứng trước cổng trường. Trần Giao và Tưởng Hân Hinh đứng trong góc phơi mình dưới nắng, chờ đợi đồ ship tới. Giọng nói ngoài cửa có chút lớn, Tưởng Hân Hinh chú ta đưa mắt nhìn về phía đó. Ngoài cửa là một người phụ nữ trạc 30 tuổi, dáng người gầy gò, không trang điểm, trông hơi hốc hác nhưng vẫn có thể thấy nét mặt cô ấy rất đẹp, đang nói chuyện với bảo vệ bên trong cửa. Xin lỗi, có học sinh nào tên Phương Hiệt ở trường trung học phổ thông của anh không? Học lớp nào thế? Tưởng Hân Hinh sửng sốt, nhìn về phía đó. Bảo vệ là một ông chú khoảng 40, 50 tuổi, đứng trong cửa chắp tay sau lưng nhỏ giọng, chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ thông tin của học sinh, cô với học sinh là... Tôi là dì của nó, tôi gấp lắm, em trai nó bị bệnh, bây giờ chú cho tôi vào tìm nó được không? Giọng người kia rất nhẹ nhàng, trên mặt không giấu được vẻ lo lắng. Bảo vệ ngạc nhiên một chút, sau đó chậm giọng nói, chờ đã, tôi gọi điện thoại hỏi xem có học sinh đấy hay không. Nói chung khi phụ huynh muốn gặp học sinh trong giờ học, trước tiên họ phải gọi cho giáo viên chủ nhiệm lớp, sau đó giáo viên chủ nhiệm gọi bảo vệ, sau đó họ mới có thể cho người vào. Nhưng đối phương có vẻ rất lo lắng. Bảo vệ định gọi điện thoại cho phía nhà trường để hỏi. Trần Giao cũng nghe những gì đối phương nói, quay sang thì thầm với Tưởng Hân Hinh, chẳng phải Phương Hiệt chuyển sang trường khác à? Tại sao lại có một người dì tự đến đây tìm cậu ấy? Tưởng Hân Hinh mím nhìn người phụ nữ ở cửa. Đối phương không màng hình tượng của mình, ngồi bệt xuống sàn ở cửa, trông rất mệt mỏi. Điện thoại trong túi của cô ta đã đổ chuông từ nãy giờ, hình như có người gọi cô ta, nhưng lần nào cô ta cũng cúp máy. Không biết linh tính từ đâu mà ra. Tưởng Hân Hinh cảm thấy có gì đó không ổn, lúc bảo vệ tiến vào phòng tiếp tân, cô đột nhiên đi theo. Bảo vệ bị cô làm cho ngạc nhiên, hỏi, cháu đang làm gì vậy, đang đợi đồ ship đúng không? Nội quy của trường không cho phép mang đồ ship vào, cháu biết không? Tưởng Hân Hinh cười với bảo vệ, nhìn ra cửa và nhanh chóng xoay người lại thì thầm, chú, dì kia vừa bảo tìm Phương Hiệt đúng không? Phương Hiệt cùng lớp với cháu. Tưởng Hân Hinh dừng một chút, nhỏ giọng nói, hay chú đừng điện cho chủ nhiệm lớp. Để cháu tự nơi với bạn ấy, bảo vệ không thể hiểu được, nếu cùng lớp thì đưa cô ta đi gặp luôn đi còn quay về nói với bạn làm gì, học sinh kia học lớp nào. Tưởng Hân Hinh nhất quyết, không cần thiết, để cháu chạy về bảo với bạn, nhanh thôi. Cô ngập ngừng một vài giây, bảo tiếp, thậm chí cô ta còn không biết bạn cháu có học ở trường hay không, nhỡ đâu bạn cháu không biết cổ thì sao. Bảo vệ nghe vậy chần chừ, nhưng cuối cùng cũng phất tay, vậy cháu đi đi. Tưởng Hân Hinh vội vàng gật đầu, lập tức xoay người chạy tới tầng học. Trần Giao bối rối gọi to, này, cậu làm gì vậy, về lớp tí. Tưởng Hân Hinh quay lại, vẫy tay với cô, tớ khác quay lại đây sớm, bây giờ vẫn là giờ nghỉ trưa nên vẫn chưa đến giờ vào phòng thi. Hầu hết các học sinh trong trường đã tạm gác lịch học bận rộn của mình và trở về ký túc xá để nghỉ ngơi. Tưởng Hân Hinh chạy đến cửa lớp, suýt đụng phải Phương Hiệt đang đi ra cửa. Phương Hiệt lùi lại một chút để tránh đụng phải Tưởng Hân Hinh, còn Tưởng Hân Hinh lại ngạc nhiên, nhìn xung quanh, nói với Phương Hiệt. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Phương Hiệt cúi đầu nhìn Tưởng Hân Hinh trước mặt mình, hỏi, sao vậy? Tưởng Hân Hinh chạy gấp hơi mệt, thở xong mới hít một hơi, nhỏ giọng nói, cậu, đi ra đây. Trong phòng học có mấy người, hai người nói rất nhỏ nên không ai quan tâm đến. Chỉ khi Phương Hiệt với Tưởng Hân Hinh đi cùng nhau ra ngoài, Đàm Trác ngồi ở chỗ cắm đầu đang giải đề ngẩng đầu nhìn. Rồi cậu ta cúi đầu cho đến khi hai người biến mất. Vẻ mặt cậu ta u ám, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu. Cậu ta nặng nề vẽ một đường lên tờ giấy của mình rồi xé rách luôn cả tờ giấy. Tưởng Hân Hinh kéo Phương Hiệt đến một góc hành lang không có người mới dừng lại. Phương Hiệt nhìn Tưởng Hân Hinh hỏi, có chuyện gì không? Có. Tưởng Hân Hinh do dự không biết đây có phải cô có tọc mạch không, nhưng lúc này chỉ có thể ngượng nghịu nói ra. Vừa rồi tớ với Trần Giao ra cổng trường để đợi đồ ship, tớ thấy một người phụ nữ đến tìm cậu, bảo là gì cậu. Giây tiếp theo, cô nhìn thấy khuôn mặt của Phương Hiệt bỗng nhiên lạnh đi. Tưởng Hân Hinh ngạc nhiên. Cô không biết mình nên kể nốt đoạn còn lại hay không, nhưng Phương Hiệt hỏi, sau đó thì sao? Cô ta nói gì? Cô ta nói em trai cậu bị bệnh, cô ta đến tìm cậu hỏi cậu có học trường này không. Tưởng Hân Hinh thì thào, tớ thấy thật kỳ lạ. Nếu là dì của cậu thì cậu hẳn phải biết trước, nên tớ mới bảo chú bảo vệ đợi để tớ đi hỏi cậu đã. Một lúc sau đó Tưởng Hân Hinh nghe Phương Hiệt nói, cảm ơn, tớ không biết cô ta. Giọng điệu của Phương Hiệt cứng nhắc, tớ cũng không có em trai. À. Ừ, Tưởng Hân Hinh gật đầu, gì cũng không hỏi, chỉ bảo, thế làm sao giờ? Hay tớ nói với bảo vệ một tiếng nhé, Phương Hiệt không đáp, sau đó nhẹ nhàng thở hắt nhìn Tưởng Hân Hinh nói, vô dụng thôi, để tớ nghĩ cách thử, cảm ơn, Phương Hiệt nghiêm túc cảm ơn Tưởng Hân Hinh. Mặt Tưởng Hân Hinh hơi đỏ lên, xua tay ra hiệu không có gì, tớ chỉ tình cờ thấy rồi nghĩ nên nói với cậu một tiếng, Phương Hiệt hỏi, vậy cậu còn quay lại cổng trường không? Tưởng Hân Hinh trả lời ngay, có chứ, Trần Giao vẫn đang đợi tớ, tí nữa tớ gọi điện cho cậu. Mặc dù Tưởng Hân Hinh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn gật đầu ngay lập tức, được, lúc này Phương Hiệt mới nhận ra Tưởng Hân Hinh hơi căng thẳng, có lẽ bị cậu dọa rồi, nhận ra điều này, nét mặt của cậu dịu đi, thậm chí còn mỉm cười với Tưởng Hân Hinh. Không sao đâu, cậu đi đi, Tưởng Hân Hinh gật đầu, xoay người bước vài bước nhưng không biết cô nghĩ đến gì mà sau đó quay đầu nói nhỏ với Phương Hiệt, tớ với Trần Giao không nói chuyện này cho ai khác đâu, cậu đừng lo, Phương Hiệt ngạc nhiên, gật đầu với Tưởng Hân Hinh. Tưởng Hân Hinh cười với cậu rồi xoay người đi xuống lầu. Phương Hiệt lập tức mở điện thoại gọi cho Đường Dịch trước. Chắc là đang trong giờ nghỉ trưa nên Đường Dịch ngủ, mãi lúc sau mới trả lời điện thoại, giọng điệu ngái ngủ. Trong giờ học gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm là để khoe mình đang dùng điện thoại đúng không? Phương Hiệt chèn vào mồm Đường Dịch, thầy Đường, giúp em một việc, cậu nói nhanh, cảm giác đang khẩn trương. Giọng điệu của Đường Dịch lập tức thay đổi. Có chuyện gì vậy? Có một người đang đứng ở cổng trường tìm em. Nữ, cô ta bị điên. Thầy có thể bảo với bảo vệ là không có ai tên Phương Hiệt trong trường được không? Cậu nói tiếp, trước lúc chuyển trường khác, trong kỳ thi em được không điểm, là do cô ta, em sẽ giải thích với thầy sau. Đường Dịch không hỏi nhiều, lập tức trả lời, được rồi, tôi hiểu rồi. Sau khi cúp điện thoại, Phương Hiệt đợi vài phút, ước tính là Đường Dịch đã gọi cho bảo vệ rồi, lại gọi là Tưởng Hân Hinh. Tưởng Hân Hinh nghe máy, cậu hỏi, cô ta còn ở đó không? Còn Tưởng Hân Hinh giấu điện thoại vào trong góc, vừa nhìn về hướng cửa vừa thì thầm. Vừa rồi bảo vệ nói với cô ta rằng trong trường không có học sinh tên như vậy, nhưng cô ta lại không đi mà ngồi ở bục hoa trước cổng. Phương Hiệt cũng đoán như vậy. Trực giác nói với cậu rằng ngay cả khi bảo vệ nói vậy thì Địch Uyển sẽ vẫn không bỏ cuộc. Theo tính cách của cô ta, có lẽ cô ta sẽ đợi ở cổng trường, đợi cho đến khi tất cả học sinh tan học. Nhìn từng người một và xác nhận lại để đảm bảo rằng không có một Phương Hiệt nào trong số gần 2.000 người trong trường này, như một kẻ mất trí. Nếu lịch sử lặp lại, khoảnh khắc Địch Uyển tìm thấy cậu thì sự việc ở trường trung học cơ sở số 7 Triều Thành có thể sẽ lại lặp lại trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trường. Trung học cơ sở số 1 Thiệu Giang, tớ biết rồi, đừng quan tâm cô ta, Phương Hiệt thở dài, cảm ơn, cúp điện thoại, Phương Hiệt do dự một lúc, cuối cùng gọi cho Giang Tri Tân. Vừa gọi đi thì Giang Tri Tân đã bắt máy. Học bá lại chơi điện thoại trong giờ học à, ngữ khí Giang Tri Tân rất nghiêm túc nhưng có vẻ đang cười đùa. Lúc này Phương Hiệt bật cười, sau đó Giang Tri Tân hỏi, có chuyện gì vậy? Mãi Phương Hiệt mới thì thầm, người phụ nữ đó lại đến tìm tôi. Giang Tri Tân lập tức biết Phương Hiệt đang nói về ai, anh đi đến phòng khách, anh đang định sang quán bar, nghe vậy thì dừng lại, nụ cười trên mặt biến mất, ở đâu? Trường em. Đột ngột đến đây à? Phương Hiệt ngập ngừng, mấy hôm trước cô ta có gọi điện và nhắn tin cho em, hôm nay đến trường, đúng là, Giang Tri Tân bất giác nhíu mày, cô ta nói gì với em, nhiều lắm, xin lỗi rồi là xin cứu con trai cô ta, Phương Hiệt nhắm mắt lại, còn gửi cho tôi một số hình của con trai cô ta nữa, tôi, đờ mờ, cơn tức giận tự trào dâng lên, Giang Tri Tân hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn tức, giọng nói vẫn bình thản, gửi bức ảnh cho tôi rồi xóa đi, cô ta có nhìn thấy em không? Không. Bảo vệ có nói với cô ta rằng trong trường không có học sinh nào tên như vậy, nhưng cô ta vẫn không đi. Vẫn ở cổng trường phải không? Giang Tri Tân mở cửa, tôi sẽ đến đó ngay lập tức. Anh, Phương Hiệt ngập ngừng, cuối cùng không nói gì. Cậu không muốn Giang Tri Tân dính vào đống chuyện hỗn độn này, những chuyện này không liên quan gì đến anh ấy, nhưng cậu không đủ can đảm đối mặt với một đống phiền phức như thế. Nhưng cảm giác này còn lo lắng gấp vạn lần là tự cậu phải đối mặt với nó. Tôi ra ngoài rồi. Giang Tri Tân biết Phương Hiệt đang nghĩ gì, giọng điệu cũng không chậm. Chuyện của người lớn nên để người lớn giải quyết. Học sinh trung học chưa đủ tuổi chăm chỉ học tập, hiểu không? Tôi chỉ còn 10 ngày nữa, Phương Hiệt thở dài từ bỏ tranh luận, nhìn trời cười ngớ ngẩn, sau đó đột nhiên nói, tôi sẽ ra ngoài gặp cô ta với anh. Người khác nhìn thế nào không quan trọng, thế nào cũng được. Cậu nhìn Địch Uyển khóc lóc hay phát điên cũng được, dù sao thì cũng có Giang Tri Tân ở cùng. Từ, Giang, Tri, Tân. Những từ này dường như đồng nghĩa với lòng dũng cảm, xì giọng của Giang Tri Tân truyền đến, hẳn là đang ở trong xe, giọng nói của anh tuy hơi xa nhưng vẫn rất rõ ràng. Chiều nay em không có lớp à, có một kỳ thi, Vậy thì thi đi, Giang Tri Tân không chút do dự, trước khi tan học mà dám để tôi nhìn thấy em thì tôi đánh gãy chân em. Nếu không tin thì thử xem, sát nhân quá, anh Giang à. Một mình anh tìm cô ta khiến tôi không yên tâm lắm, Giang Tri Tân thở dài, em đừng lo lắng, sợ cô ta đánh tôi sao? Không, Phương Hiệt mỉm cười, dù sao cũng là tới tìm tôi, chỉ cảm thấy rằng anh không có trách nhiệm phải giải quyết mớ chuyện này giúp tôi. Giang Tri Tân hoàn toàn không liên quan, chuyện này không phải trách nhiệm của em, trách nhiệm của em là kỳ thi sắp tới, nếu em rớt top 1 thì sau này tôi không đến học phụ huynh giúp em đâu. Giang Tri Tân vừa nói vừa thở dài, cậu hai à, đừng nghĩ nhiều như vậy, có thể cho người lớn không gian giải quyết vấn đề được không? Biết rõ Giang Tri Tân ở đầu bên kia không nhìn thấy, Phương Hiệt vẫn cầm điện thoại cười, trong mắt mang theo ý cười, hốc mắt hơi nóng. Được rồi, Giang Tri Tân ở đầu dây bên kia cũng cười, cúp máy đi, có tôi đây rồi, có tôi. Phương Hiệt có Giang Tri Tân. Phương Hiệt cầm điện thoại trên tay phải, nhanh chóng đưa tay trái lên che mắt, chốc sau cậu mới thì thầm đáp lại. Sau khi cúp điện thoại, Phương Hiệt nghe theo lời Giang Tri Tân, gửi một vài bức ảnh hôm trước Địch Uyển gửi. Một lúc sau, Giang Tri Tân trả lời, xóa tất cả đi. Phương Hiệt cười trả lời, tôi biết, cậu xóa tất cả các tin nhắn thật gọn gàng, vừa mới đút điện thoại vào túi, cậu đã nghe thấy ai đó gọi tên mình. Phương Hiệt, Phương Hiệt xoay người, thấy Đường Dịch đang thở hồng hộc leo cầu thang, đầu tóc rối tung, chắc là bật từ giường dậy, không có thời gian chải gọn. Anh bước đến bên cạnh Phương Hiệt, còn chưa kịp thở đã hỏi, có chuyện gì vậy? Chuyện trong nhà, em, giờ không thể nói rõ ràng cho thầy được, Phương Hiệt trả lời. Cậu không muốn nói quá nhiều. May là Đường Dịch cũng nhìn ra, không hỏi thêm mà chỉ vỗ vai Phương Hiệt. Có cần thầy giúp giải quyết không? Không cần đâu, Phương Hiệt cười, Giang Tri Tân sắp đến rồi. Đường Dịch thở phào nhẹ nhõm, thế là tốt rồi, Giang Tri Tân rất đáng tin cậy. Em chuẩn bị thi đi, mấy chuyện còn lại đừng quan tâm. Vâng, em biết, Phương Hiệt đáp. Không cần Đường Dịch an ủi, giờ cậu thực sự tin tưởng Giang Tri Tân vô điều kiện. Rõ ràng lúc mới gặp, cậu cảm thấy người này vừa không đáng tin cậy vừa cợt nhã. Em có thể nộp bài thi trước rồi xin về được không? Phương Hiệt hỏi. Thấy Đường Dịch kinh ngạc nhìn mình, Phương Hiệt đành phải bổ sung thêm một câu, bảo đảm làm xong mới nộp. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến em, Giang Tri Tân ở bên ngoài một mình nên em cũng không yên tâm. Được rồi, Đường Dịch thở dài nhìn cậu bất lực, em phải thi tốt đấy. Nếu thi không tốt Giang Tri Tân đến gặp thầy đấy, Phương Hiệt cười nói, để mời thầy ăn tối, ai thèm, Đường Dịch cười mắng câu, sau đó bảo, viết giấy xin nghỉ luôn đi, tôi ký cho em ngay. 2 giờ chiều thi, chuông chuẩn bị đã vang lên, bắt đầu đổ chuông lúc 1 giờ 45 phút, Đường Dịch đưa tờ phiếu đã ký cho Phương Hiệt, mau vào phòng thi đi. Nói xong, anh vẫn lo lắng khuyên nhủ, làm bài thi thật tốt, Phương Hiệt cầm tờ phiếu nghỉ bỏ vào trong cặp, trả lời, thầy đừng lo lắng. Vị trí của Phương Hiệt là chỗ ngồi đầu tiên trong phòng thi số 1, bài thi phát bắt đầu từ cậu, giám thị phát đề trước 5 phút rồi nhắc nhở, đọc đề trước đã, chuông reo thì mới bắt đầu làm, để cho quen đi, thi đại học không được viết trước, nghe lời nhắc của giám thị, bốn phía đều đọc đề, tiếng giấy xào xạc bao trùm khắp phòng học, Phương Hiệt khẽ nhắm mắt, gạt hết mọi chuyện lộn xộn trong đầu sang một bên, rin rin, tiếng chuông thi vang lên, Phương Hiệt mở mắt, bắt đầu đọc câu hỏi đầu tiên. Hôm nay Giang Tri Tân lái xe rất nhanh, tầm 10 phút tính từ lúc Phương Hiệt gọi điện cho anh, chưa ra khỏi xe mà ngồi đọc lại tin nhắn Phương Hiệt vừa gửi cho anh. Những bức ảnh này chụp duy nhất một người, một cậu bé mặc áo bệnh viện, có bức đang ngồi có bức nằm, đôi khi cười đôi khi khóc, vẻ mặt đau khổ. Khi Giang Tri Tân nhìn những bức ảnh này, trong lòng ngực dường như có thứ gì đó chặn lại, trong lòng anh hơi hoảng, anh không biết Phương Hiệt sẽ có cảm giác gì khi nhìn thấy những bức ảnh này. Sau khi xem ảnh, đặt điện thoại xuống, Giang Tri Tân ngẩng đầu nhìn cổng trường qua ô cửa xe, có một người phụ nữ mặc áo len màu be ở cổng trường, vì quay lưng về phía anh nên anh không nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc xõa sau đầu, rõ ràng cô ta đang mặc quần áo sáng màu nhưng lại ngồi e dè ngồi ở mép bồn hoa, đầu luôn hướng về phía cổng trường, giống như một tác phẩm điêu khắc. Giang Tri Tân mở cửa xe, đi về phía đấy, cổng trường lúc này không có ai, Địch Uyển nhìn thẳng cổng trường. Làm ngơ trước mọi thứ xung quanh chứ đừng nói đến việc để ý xem có ai đi bên cạnh mình. Cho đến khi Giang Tri Tân đứng trước mặt Địch Uyển, nhìn cô ta, anh mới hỏi, Địch Uyển phải không? Địch Uyển phản ứng ngẩng đầu lên nhìn Giang Tri Tân. Cậu là ai? Giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng. Tôi tên là Giang Tri Tân, cô muốn gặp Phương Hiệt đúng không? Nghe thấy tên Phương Hiệt, vẻ mặt Địch Uyển lập tức thay đổi. Từ khuôn mặt như chết dại ủ rũ chuyển sang biểu cảm kích động, cô ta nắm lấy cánh tay Giang Tri Tân. Nhìn chằm chằm anh hỏi to, cậu biết Phương Hiệt à? Nó đâu rồi? Không phải học trường này à? Địch Uyển rất có sức, Giang Tri Tân vội vàng đi ra ngoài nên chỉ mặc một cái áo len, móng tay kia bấu vào thịt cánh tay anh. Nhưng Giang Tri Tân không nhúc nhích, chỉ nhìn Địch Uyển rồi nói, Phương Hiệt sống cùng tôi, nếu muốn gặp thì nói chuyện với tôi trước đã. Trong phòng trà, hương an thần đốt khắp phòng, sương khói tản quanh Giang Tri Tân và Địch Uyển. Phòng không lớn nhưng cách âm rất tốt, một khi đóng cửa lại, bên trong với bên ngoài là hai thế giới. Giang Tri Tân pha một tách bích hoa xuân và đẩy nó cho Địch Uyển. Uống chút nước đi, Địch Uyển không trả lời, thậm chí nhìn tách trà, chỉ nhìn chằm chằm Giang Tri Tân. Phương Hiệt đâu? Giang Tri Tân ngước mắt lên nhìn Địch Uyển, giọng điệu vẫn bình thản như thường, tôi không cho Phương Hiệt gặp cô. Vốn dĩ, Địch Uyển đi với Giang Tri Tân là Giang Tri Tân bảo sống với Phương Hiệt, vừa nghe xong mấy lời này, cô đột nhiên nhíu mày. Giang Tri Tân nói tiếp, ai ngoại tình, ai bị bệnh, ai ly hôn, mấy chuyện này không liên quan gì đến Phương Hiệt, em ấy đang học ở đây, cô hay Phương Thừa Lâm, tóm lại không ai có quyền tới làm phiền em ấy. Anh nói thẳng, ngực Địch Uyển lên xuống mạnh mẽ, cô ta nhìn anh hỏi, cậu là thằng nào? Chuyện này đến lượt cậu quản à, chuyện mấy người không đến lượt tôi quản. Giang Tri Tân mỉm cười, nhưng Phương Hiệt ở chỗ tôi chăm sóc em ấy, không ai được phép làm phiền em ấy. Phiền cái gì? Chuyện em trai nó đấy. Nói đúng hộ, là con trai cô với Phương Thừa Lâm. Giang Tri Tân gõ bàn ngắt lời cô ta, Phương Hiệt không biết mình có đứa em trai nào cả, xảy ra chuyện mới nhớ đến anh trai Phương Hiệt, lúc cô đẻ cô có thông báo thằng em trai này với em ấy không? Giang Tri Tân dừng lại, nhìn người phụ nữ trước mặt thở dài. Lúc ở trường Triều Thành cô đã tới tìm Phương Hiệt một lần rồi đúng không? Tìm đúng lúc thi, à, tôi phải cảm ơn cô vì không kiếm lúc thi đại học. Lúc ấy em ấy cũng cho cô thái độ rồi đấy, đừng có lẩn vẩn cạnh Phương Hiệt nữa, để em nó học một cấp 3 yên bình đi. Địch Uyển hít một hơi thật sâu, nhìn Giang Tri Tân, vậy tôi có thể làm gì đây hả? Một cô gái như tôi có thể làm gì đây? Tôi không tìm nó thì tìm ai bây giờ? Tiểu An nhà tôi còn quá nhỏ, còn chưa đón lần sinh nhật thứ 8, bây giờ ngày nào cũng nằm viện, tôi không liên hệ với bên hiến tủy chắc. Tôi có thể nghĩ được cách khác à? Lần nào cũng thất bại, lần nào cũng không thành công. Địch Uyển lau mặt, cô ta thả phần lớn tóc vén sau mang tai, vài sợi lung tung bám vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, quần áo xộc xệch trông rất xấu hổ. Nhưng cô ta không thể quan tâm, tiếp tục nói như một khẩu đại bác. Cậu có biết phản ứng hóa trị của con tôi mạnh mẽ như thế nào không? Mỗi lần hóa trị, con tôi lại xây sẩm mặt mày, rụng tóc, đau đến phát khóc suốt. Nói đau quá, đau đến mức không ngủ được, ông không nổi. Nói với tôi rằng, mẹ ơi, con đau quá, cậu có biết tâm trạng lúc đó của tôi như thế nào không? Mấy người có thể hiểu được tâm trạng của một người mẹ lúc đó không? Địch Uyển gần như phát điên, khàn cả giọng, cô ta nhìn thẳng vào Giang Tri Tân, nước mắt chực trào ra. Trước khi tốt nghiệp đại học tôi đã ở với Phương Thừa Lâm, tất cả ý nghĩa cuộc sống của tôi nằm trên người An An. Người khác nói tôi đứa giật chồng cũng không quan tâm, nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao lại đối xử với con trai tôi như thế? Nó đã làm gì sai? Hả? Giang Tri Tân kiên nhẫn lắng nghe đối phương nói, hỏi, thế Phương Hiệt đã làm gì sai? Anh nhìn Địch Uyển đang khóc, giọng điệu vẫn như trước, không có gì thay đổi. Cô với Phương Thừa Lâm làm chuyện sai trái. Cô cảm thấy mình rất khổ sở. Sau đó cô đợi đứa nhỏ 18 tuổi hy sinh bản thân dọn dẹp đống hỗn độn cho cô. Nó là anh trai của An An, Địch Uyển cứ gân cổ chăm chăm nói câu này, nó phải cứu em trai mình. Giang Tri Tân suýt bị giận quá mà bật cười, anh nhìn Địch Uyển và đột nhiên hỏi, con của cô, nó có biết mối quan hệ giữa cô và Phương Thừa Lâm là gì không? Anh đột ngột hỏi, Địch Uyển sững người bất giác hỏi, cái gì, 7 tuổi mới học tiểu học. Nó có thể hiểu hôn nhân hợp pháp và chung sống bất hợp pháp là gì không? Bàn tay lau nước mắt của Địch Uyển buông xuống đặt lên bàn, run rẩy không kiểm soát được, cô ta nhìn chằm chằm vào anh hỏi, ý cậu là gì? Giang Tri Tân nhớ lại tin nhắn trên bức ảnh mà Phương Hiệt đã gửi cho mình, nói nhanh, tên Mục Từ An, cô đặt tên cho nó hẳn là cùng họ. À, Địch An, cậu muốn gì? Đang nằm viện, bạch cầu nên chắc khoa huyết học, áo viện ghi bệnh viện số 1 Triều Thành, giường 113. Giang Tri Tân liếc Địch Uyển, giường số 113, khoa huyết học, bệnh viện Triều Thành, Địch An, 7 tuổi phải không? Địch Uyển bập đứng lên, giọng nói vỡ hoa, cậu định làm gì? Học cô thôi, không phải cô lúc nào cũng thích đoán từng trường, lớp và địa chỉ của Phương Hiệt à? Giang Tri Tân và Địch Uyển nhìn nhau, tôi nói cho cô biết, tìm một người rất đơn giản. Cô tìm thấy Phương Hiệt thì tôi cũng có thể tìm thấy con trai của cô, thật không biết xấu hổ, Giang Tri Tân. Giang Tri Tân nhìn Địch Uyển đang run lên vì tức giận, trong lòng thở dài. Tất nhiên anh không thể đi tìm một đứa trẻ bị bệnh, nhưng muốn hù được Địch Uyển thì phải lôi con cô ta vào. Địch Uyển run rẩy nhìn chằm chằm Giang Tri Tân một lúc lâu. Đừng quấy rầy Phương Hiệt nữa thì tôi sẽ không làm phiền Địch An. Giang Tri Tân nói, người lớn mắc lỗi thì tự mình chịu, đừng có bắt nạt trẻ con. Cô cho rằng cô phát điên với trẻ con thì không ai quan tâm đến đúng không? Giang Tri Tân nhìn Địch Uyển, khóe miệng chợt nở nụ cười. Nụ cười vô cảm. Nếu cô cứ muốn thế thì tôi cũng chịu, không còn cách, nhưng khi tôi điên lên thì điên hơn cô nhiều, không tin thì thử xem. Phương Hiệt làm câu cuối cùng, đặt bút xuống, nhanh chóng xem lại toàn bộ giấy thi để xác nhận rằng không có câu hỏi nào bị thiếu hoặc sai. Sau khi xong, cậu nhìn đồng hồ treo trên bảng đen trong lớp học, kỳ thi 90 phút, mới trôi qua 42 phút. Phương Hiệt đóng bút lại, cầm giấy kiểm tra đứng dậy. Giám thị đang ngồi ở ghế ở mép bục theo dõi mọi diễn biến bên dưới, sững sờ khi thấy Phương Hiệt đứng dậy, không biết cậu đang làm gì cho đến khi cậu đặt tờ giấy thi lên bục. Nộp bài thi, giám thị kinh ngạc nhìn Phương Hiệt rồi nhanh chóng quay lại nhìn đồng hồ trên tường. Nửa giờ đã trôi qua, có thể nộp bài theo quy định. Giám thị lại nhìn Phương Hiệt, cau mày phản bác, không kiểm tra lại à? Không cần, Phương Hiệt nói. Câu trả lời mang tính quyết định, giám thị nghẹn lại những lời còn lại, vẫy tay ra hiệu Phương Hiệt có thể đi. Diễn biến hơn chục giây này đã thu hút sự chú ý của cả phòng thi. Tất cả mọi người trong phòng thi đều ngừng viết và nhìn về phía hàng ghế đầu, trong mọi con mắt đang quan sát, Phương Hiệt nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi mở cửa phòng thi. Khi cậu đi ra ngoài, cậu nghe thấy giọng nói của giám thị vang lên sau lưng mình, một số học sinh nghĩ rằng mình học đỉnh quá, học càng giỏi thì càng phải kiểm tra cẩn thận, chờ đến lúc thi đại học, Phương Hiệt không nghe rõ những câu sau đó vì cậu đi xa rồi. Cậu nghĩ sau này chắc mình sẽ bị bàn tán rồi, nào thì nộp bài thi sớm như thế oai muốn chết, nộp sớm để tạo nét, không được hạng nhất chắc xấu hổ chết. Nhưng có lẽ là không, rõ ràng trước khi thi còn đóng chuyện nhưng lúc thi cậu thấy mình tập trung một cách chưa từng có. Trong hơn 40 phút, trong đầu cậu chỉ có giấy kiểm tra và câu hỏi. Mãi cho đến giờ thi xong, ra khỏi phòng thi, những suy nghĩ khác từng chút hiện về trong đầu cậu, ví dụ, Giang Tri Tân. Bây giờ cậu rất muốn gặp Giang Tri Tân. Thi toàn khối, còn lại hai lớp, toàn trường vắng tanh. Phương Hiệt đưa phiếu cho bảo vệ và rời khỏi trường. Không có ai ở cổng trường, Giang Tri Tân không có ở đây, Địch Uyển cũng không có ở đây. Phương Hiệt cau mày lấy điện thoại ra gọi cho Giang Tri Tân. Bên kia bắt máy rất nhanh, Phương Hiệt hỏi thẳng, anh đang ở đâu, em đang ở đâu? Thi xong chưa, Giang Tri Tân ở đầu dây bên kia rất ngạc nhiên, tôi đang trên đường trở về, đến thành phố rồi. Thành phố, tôi đến sân bay, giải quyết xong hết rồi. Không sao đâu, cứ học hành thật tốt đi. Phương Hiệt im lặng trong chốc lát rồi nói, tôi đang ở cổng trường. Gì? Phương Hiệt lặp lại, ở cổng trường, tôi xin nghỉ phép rồi. Giang Tri Tân ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, cuối cùng bật cười. Em thật là, Phương Hiệt nghe thấy Giang Tri Tân thở dài nói, tìm một chỗ chờ tôi. Phương Hiệt cúp điện thoại, cảm thấy hành động của mình thật ngu ngốc. Giang Tri Tân là một người trưởng thành, anh có cách xử lý mọi việc của riêng mình. Nhưng cậu lo lắng không biết Địch Uyển sẽ làm gì. Cậu càng lo lắng rằng Giang Tri Tân sẽ gặp rắc rối, có lẽ điều quan trọng nhất là đột nhiên cậu muốn gặp Giang Tri Tân, đột nhiên nghĩ như thế khiến cậu hơi hoảng, cậu buộc mình phải dừng suy nghĩ này lại, bảo vệ vẫn đang đứng sau cổng sát cậu, đang thấy rất lạ vì tại sao cậu lại đứng ở cửa, với lại cậu cũng có thể đi bộ 50 mét sang quán trà sữa để đợi Giang Tri Tân, nhưng cậu đắn đo, không di chuyển, bởi vì vị trí này, khi Giang Tri Tân đi qua, chỉ cần liếc mắt là thấy, bởi vì như vậy, Phương Hiệt đã đứng ở cửa gần nửa giờ, cho đến khi nhìn thấy xe của Giang Tri Tân. Giang Tri Tân nhìn thấy Phương Hiệt đang đứng trước trường, cao và thẳng, giống như một cây bạch dương nhỏ, mặc đồng phục học sinh như một người mẫu đang chờ chụp ảnh. Anh đánh lái qua, mở cửa ra để Phương Hiệt lên xe. Phương Hiệt lên xe, Giang Tri Tân mới khiếp sợ hỏi, này, không phải từ lúc gọi điện đến giờ em vẫn đứng ở đây chứ? Bây giờ là mùa đông, mặc dù nhiệt độ trong ngày không phải là thấp, nhiệt độ khoảng 4-5 độ C. Đôi khi có gió, nhất thời Giang Tri Tân không biết nên nói gì, sau một lúc lâu mới nói, học bá, lần sau nhớ tìm một chỗ ngồi hẳn hoi nhé. Phương Hiệt không trả lời mà hỏi luôn, Địch Uyển đâu? Giang Tri Tân đáp, đi rồi, tôi đưa cô ta đến sân bay, sau đó tôi gọi luôn cho bố của em rồi. Chắc không sao đâu. Ừ, Phương Hiệt đáp rồi nhìn Giang Tri Tân, hỏi, anh có sao không? Em lo lắng cho tôi nên xin nghỉ học à? Giang Tri Tân đang lái xe liếc Phương Hiệt, em thi xong chưa đấy? Nộp bài trước. Lần này nếu mà tục hạng, Phương Hiệt ngắt lời Giang Tri Tân, sẽ không, đỉnh quá đấy nhóc Phương Hiệt, Giang Tri Tân cười thở dài sau đó nhìn thời gian, 4 giờ, đi siêu thị rồi về nhà nấu cơm tối nhé, được, thật ra Giang Tri Tân muốn đưa Phương Hiệt đi ăn ngoài, nhưng 4 giờ sớm quá, hai người đi tới vào siêu thị để mua rau, lại lái xe về nhà mới hơn 5 giờ. Bữa tối nay có tôm xào cải xanh, thịt bò sốt thì là ăn kèm với canh xương khoai mỡ. Tâm trạng của Giang Tri Tân có vẻ rất tốt, bảo Phương Hiệt giúp anh rửa rau và vo gạo, sau đó vì bánh trôi cũng vào bếp tham gia cuộc vui. Hai đứa phiền phức quá nên bị đuổi ra ngoài. Phương Hiệt bế bánh trôi ở cửa bếp, nhìn Giang Tri Tân đang cắt củ cải. Giang Tri Tân quay ra liếc cậu một cái. Viết bài chưa? Học bá trốn học, tôi xin nghỉ phép. Không có chuyện gì mà tùy tiện xin nghỉ thì cũng tương đương như trốn học, đi làm bài tập mau. Bánh trôi kêu meo meo một tiếng, Phương Hiệt đành ôm nó vào lòng rồi đi ra phòng khách. Giang Tri Tân nhìn bóng lưng cậu rồi thở nhẹ nhõm. Người một M8 mấy đứng ở cửa nhìn nhất cử nhất động của anh thì anh cũng cảm thấy áp bách lắm chứ. Với tư cách là một học sinh giỏi, mặc dù Phương Hiệt xin nghỉ nhưng cậu vẫn kiên trì ngồi giải mấy đề tận mấy giờ, không hề bước ra cửa cho đến tối đi tắm để chuẩn bị đi ngủ. Giang Tri Tân vừa mới tắm xong, trong phòng khách sưởi ấm cũng đủ nên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, tóc còn ướt chưa sấy xõa xuống ướt đẫm. Phương Hiệt nhìn lướt qua, nhìn rõ vết móng tay rõ ràng như đinh đóng cột trên tay trái của đối phương. Phương Hiệt đã đi vào phòng tắm, nhưng nhìn thấy thì đột ngột quay lại đi về phía Giang Tri Tân. Sao thế này? Phương Hiệt chỉ vào dấu vết trên cẳng tay Giang Tri Tân, sao đây? Hả? Giang Tri Tân bối rối nhìn Phương Hiệt rồi mới nhìn thấy vết xước trên tay, Giang Tri Tân cũng ngạc nhiên lắm, sau đó mới phản ứng lại. Ồ, Địch Uyển Cao, sau khi nhìn thấy Phương Hiệt cau mày, Giang Tri Tân mỉm cười, không sao, cũng chưa chảy máu, chỉ là một vết sẹo nhỏ, mấy ngày nữa là hết. Phương Hiệt im lặng cho một lát, ngồi bên phải Giang Tri Tân. Hôm nay cô ta, nói gì, cũng không nói gì, chỉ nói vài câu, Giang Tri Tân đáp. Chắc là nói, nó là anh trai, nó phải cứu em trai mình, Phương Hiệt mỉm cười, lần trước cũng nói như vậy, đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có phải là, Phương Hiệt dừng lại, nói thế nào nhỉ? Máu lạnh, dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Nếu nó là người lạ mà tôi hoàn toàn không quen, có lẽ tôi sẽ tình nguyện, nhưng nó, Phương Hiệt mím môi, nghe có vẻ máu lạnh thật nhỉ, tôi không biết phải nói thế nào, vậy thì đừng nói về nó nữa. Thậm chí đừng có nghĩ về nó, Giang Tri Tân kiên nhẫn lắng nghe những lời của Phương Hiệt và nói, nếu muốn tặng thì tặng, không muốn tặng thì thôi, cơ thể. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mình không liên quan gì đến người khác, Giang Tri Tân cầm hộp thuốc lá trên bàn lên, lấy ra một điếu thuốc, cắn một cái lại thả vào hộp. Đừng luôn lo lắng về người khác, cho dù đó là đứa trẻ, Địch Uyển, Phương Thừa Lâm, hay mẹ của em. Trong lòng Phương Hiệt chùng xuống, Giang Tri Tân thực sự rất thông minh, nguyên nhân khiến Phương Hiệt không muốn hiến tặng là cậu không tha cho Địch Uyển và Phương Thừa Lâm. Một phần lớn nguyên nhân khác là do mẹ cậu, cảm thấy có lỗi với mẹ của mình. Giang Tri Tân cầm bật lửa, nhìn Phương Hiệt, tôi có thể hút một điếu thuốc không? Ừ, Phương Hiệt không phản ứng, nhưng theo bản năng hỏi lại, hỏi tôi làm gì, sợ mũi chó của em ngửi thấy lại không vui. Giang Tri Tân mỉm cười châm khói, làn khói cực kỳ nhẹ tản ra. Nhiệm vụ của em bây giờ là chăm chỉ học tập và tiến bộ từng ngày, lần sau tùy tiện xin nghỉ là tôi sẽ đánh đấy. Phương Hiệt mỉm cười nhìn Giang Tri Tân. Giang Tri Tân hút vị bạc hà, hương bạc hà nồng đậm lập tức tỏa ra. Phương Hiệt nhìn Giang Tri Tân qua làn khói trắng mờ ảo, khuôn mặt kia vì nhìn xuyên qua làn khói nên trông thật hư ảo, chỉ có đường nét quai hàm là lờ mờ lộ ra. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ, lộ ra một vùng da trắng lớn, còn cả xương quai xanh rõ ràng. Xương quai xanh của Giang Tri Tân rất đẹp, trông thẳng được, tóc lười sấy nên buông thõng lộn xộn xuống. Phương Hiệt nhìn những sợi tóc của Giang Tri Tân có những giọt nước ngưng tụ, nhìn theo giọt nước, chúng từ từ rơi xuống xương quai xanh. Tí tách, Phương Hiệt bộc phát đứng dậy luôn. Vốn dĩ Giang Tri Tân chuẩn bị muốn nói gì đó nhưng lại bị cậu làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn Phương Hiệt hỏi, em làm sao vậy, tôi đi tắm đây. Phương Hiệt nói xong, xoay người đi thẳng vào phòng tắm, cậu bước rất nhanh, đi vài bước là tới cửa. Mở cửa rồi khóa cửa lại luôn. Sau đó Phương Hiệt tiến lên hai bước, đứng yên trước gương. Người trong gương trông thật vô cảm và có vẻ bình tĩnh. Phương Hiệt với cậu ta nhìn nhau một lúc, cuối cùng đưa tay lên che mặt, thở dài một hơi. Xong rồi, Phương Hiệt nghĩ. Phương Hiệt là học sinh khối khoa học tự nhiên có tư duy logic mạnh mẽ. Cậu có rất nhiều chuyện, ví dụ như trong khoảng thời gian này, cậu cảm thấy khi mình đối mặt với Giang Tri Tân thì lòng rung động một cách khó hiểu. Cậu có thể sắp xếp suy nghĩ của mình theo suy luận logic. Ví dụ, đêm hôm đó Giang Tri Tân đã nói với cậu rằng, hãy nhìn tôi thì cậu thấy cảm động, Giang Tri Tân đội mưa đến đón cậu, cậu cảm thấy rằng mình đang gây phiền cho đối phương, ngày mà Giang Tri Tân bị ống, vì trong đối phương trông quá yếu nên lòng trắc ẩn của cậu nổi lên, Ngay cả mộng xuân đêm hôm nọ cũng chỉ là tuổi dậy thì bình thường. Nhưng lúc này Phương Hiệt biết rằng bên cạnh cảm giác khó nắm bắt trong lòng cậu, đã có một số phản ứng sinh lý không thể giải thích bằng logic. Ví dụ, khi Giang Tri Tân cúi đầu hút thuốc, Phương Hiệt phát hiện ra, tự nhiên mình lại cứng. Phương Hiệt nhìn chính mình trong gương, tóc của cậu dài hơn thêm chút, vẫn chưa có thời gian đi cắt. Ngũ quan sắc sảo, không biết có phải do thời tiết Thiệu Giang hay không mà gần đây trắng hơn, nhưng nét mặt luôn tỏ ra biểu cảm không kiên nhẫn và dữ. Một thẳng nam lạnh lùng, nhìn một người đàn ông khác hút thuốc, đến cứng luôn. Phương Hiệt nhỏ giọng, đờ mờ, so với hoảng loạn thì cậu thấy hoang mang hơn. Phản ứng đầu tiên của cậu là, mình có phải gay không? Vừa nghĩ được ý này thì ý khác lại nhảy ra. Mình thích Giang Tri Tân, cậu chưa từng yêu nhưng đã nhiều lần nhận được thư tình của cả nam lẫn nữ. Nhưng cậu chưa bao giờ quan tâm đến điều đó, bởi vì cậu chưa bao giờ thích ai, chưa bao giờ muốn yêu và chưa bao giờ có trải nghiệm xấu hổ như ngày hôm nay. Mình thích Giang Tri Tân, có mà điên, không thích, thế sao lại cứng hả? Cứ như cô gái nhỏ rung động trước mối tình đầu vậy, còn trốn trong phòng tắm không dám ra ngoài, nhịp tim giống như vừa chạy bộ 5 cây số. Trong một không gian yên tĩnh nhỏ hẹp như vậy, Phương Hiệt thấy mình còn có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình, nó như đang đánh trống bùm bùm. Hết nhịp này đến nhịp khác, khiến cậu gần như tắt thở. Bùm bùm bùm bùm, bột bột, đột nhiên có tiếng gõ cửa, Phương Hiệt không kịp cảnh giác, suýt nữa bị dọa bay tim ra ngoài. Em đang làm gì vậy? Là giọng của Giang Tri Tân. Phương Hiệt thở nhẹ, sau đó cúi đầu nhìn lướt qua rồi mới mở cửa phòng tắm để chắc chắn rằng mình không làm gì bất thường. Giang Tri Tân đứng ở cửa, thấy cửa mở thì ngẩng đầu lên. Phương Hiệt đã cố gắng hết sức để giữ biểu cảm và giọng nói của mình như bình thường. Giữ thái độ lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn đó. Đang tắm, cầm đồ ngủ ra chưa? Phương Hiệt khựng lại, quên rồi. Trí nhớ như vậy cũng có thể làm học bá à? Giang Tri Tân lại bắt đầu thiếu đánh, hôm thi chép bài của người khác à? Ban đầu anh nghĩ Phương Hiệt sẽ cãi lại, nhưng không ngờ cậu lại chẳng nói gì, về phòng cầm quần áo, đến khi quay lại phòng tắm mới nhìn Giang Tri Tân nói, anh. Giang Tri Tân đang định quay trở lại phòng ngủ, nghe thấy thì liếc Phương Hiệt. Phương Hiệt khựng lại, sau đó bảo, sấy khô tóc rối hẳn ngủ, lại quản nhiều. Giang Tri Tân lấy lại tinh thần, tắm đi, đúng là bây giờ cậu quản người ta hơi nhiều rồi. Phương Hiệt đóng cửa phòng tắm và thở dài. Tối hôm đó, Phương Hiệt đã làm hai bộ bài đề tiếng Anh, một bộ bài toán và ba đề tổng hợp, cậu học thuộc tất cả các bài văn cổ. Khi thời gian nhảy đến 3 giờ sáng, cậu chắc chắn rằng mình không thể ngủ được, nhưng cậu không dám dừng lại, vì chỉ cần cậu dừng lại, tâm trí cậu sẽ bị một thứ chiếm giữ. Mình có vẻ thích Giang Tri Tân. Phương Hiệt ném bút xuống, gục đầu xuống và nhắm mắt nằm xuống bàn. Cạnh bàn gỗ cứng lạnh áp vào trán cậu, chạm vào khiến cậu tỉnh táo một chút. 18 năm đầu đời, cậu chưa từng thích ai cả, lần đầu tiên oanh tạnh như vậy khiến cậu hoang mang, đầu óc bối rối. Có tiếng meo meo nhỏ gần đó, Phương Hiệt quay đầu nhìn, bánh trôi không biết đã chui vào phòng từ lúc nào, bò lên giường nhìn chằm chằm cậu. Phương Hiệt đưa tay đủ dài túm nó, đặt trên đùi mình. Bánh trôi cũng không bỏ chạy, nó ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cậu, ngẩng đầu nhìn cậu. Sao mày không đến phòng của Giang Tri Tân mà cứ chạy sang phòng tao thế? Phương Hiệt thì thầm. Meo meo. Mày ghét anh ấy đúng không? Phương Hiệt cười, vừa lười lại vừa cợt nhã, còn thích hút thuốc, đôi khi đặc biệt khó chịu. Meo meo. Nhưng anh ấy sẽ luôn giúp mày giải quyết rắc rối, đôi khi tôi sẽ ôm mày, lắng nghe mày và nói với mày rằng tôi luôn ở đây. Phương Hiệt không thể tiếp tục, gãi cằm con mèo và khẽ thở dài. Đêm nay thức đến gần 4 giờ sáng, ngày mai là thứ bảy nhưng vẫn phải đi học, Phương Hiệt vẫn phải đến lớp. Vốn dĩ cậu nghĩ mình học sẽ ngủ ngật trong lớp nhưng không ngờ tinh thần lại thoải mái cả ngày. Còn ngồi thảo luận kỳ thi vật lý hôm qua với Tưởng Hân Hinh và Từ Hàn. Tất nhiên Tưởng Hân Hinh thảo luận nghiêm túc về đề thi, còn Từ Hàn chỉ ngồi đó để nói mấy chuyện linh tinh. Nghe nói hôm qua nửa giờ cậu đã làm xong bài kiểm tra rồi nộp trước hả? Trên mặt Từ Hàn suýt chút nữa viết hai chữ thán phục, trâu bò quá đấy bạn cùng bạn. Ai đồn thế, Phương Hiệt bất lực, sao cậu không nói là tớ làm có 10 phút thôi đã nộp bài rồi luôn đi, chả quan trọng lắm, dù gì cũng truyền khắp trường rồi, có mất đứa lớp khác muốn qua đây xem mặt mũi cậu thế nào nữa, bét nhất không hạng nhất cũng phải hạng hai. Cuối cùng Phương Hiệt cũng biết tại sao có nhiều học sinh lớp khác lẫn vẫn ngoài lớp học rồi. Tưởng Hân Hinh ngồi bên cạnh vui vẻ nói thêm, thật luôn ấy, bạn tớ cùng phòng thi với cậu kể lúc cậu lên đưa bài ngầu lắm luôn. Phương Hiệt, bạn ấy cũng nhờ tớ hỏi xem cậu có bạn gái chưa? Chưa có, Phương Hiệt đáp mà không cần suy nghĩ. Sau đó Tưởng Hân Hinh mỉm cười, hỏi, thế cậu có đang thích ai không? Nếu không thì thử làm quen với bạn ấy xem. Lần này Phương Hiệt chẳng nói gì, câu hỏi tối qua lại đang chình ình trước mặt khiến cậu đau đầu. Thấy lâu quá Phương Hiệt không trả lời, Tưởng Hân Hinh và Từ Hàn đều phát hiện có gì đó không ổn, Từ Hàn kinh ngạc nhìn Phương Hiệt, vãi, bạn cùng bàn à, ai thế? Trong lớp à? Học sinh giỏi yêu đương ảnh hưởng đến học tập đấy, Tưởng Hân Hinh cũng ngạc nhiên nhưng phản ứng ngay, lập tức cãi lại Từ Hàn, dù có ảnh hưởng nhưng người ta không ảnh hưởng kiểu như cậu, bài kiểm tra vật lý hôm qua làm thế nào, bạn học Tưởng Hân Hinh này, cậu làm ủy viên học tập mà đối xử với bạn cùng lớp như thế hả? Cũng chỉ đối xử như vậy với mình cậu, bài tập tiếng Anh hôm qua còn chưa nộp cho tớ đâu đấy, đờ mờ tớ quên mất, đề tài càng ngày càng xa, Phương Hiệt nhẹ nhàng thở ra. Tin nhắn của Giang Tri Tân đến đúng lúc vừa kết thúc tiết cuối buổi chiều nay, như thể anh đang vắt kiệt thời gian, về nhà nấu cơm trước, tí tôi về, Phương Hiệt trả lời biết cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, cậu vẫn không biết mình nên đối mặt với Giang Tri Tân như thế nào. Mặc dù đối phương chắc chắn không biết những suy nghĩ rối mù của cậu nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ và bối rối. Nếu nói là có tật giật mình cũng chẳng hợp, nhưng lại giống như cậu vô tình mở chiếc hộp Pandora, cậu muốn đóng nó lại, nhưng những thứ bên trong đã tràn ra ngoài mất rồi. Bịt tai trọng chung vô dụng. Khi về nhà thấy Giang Tri Tân không có ở nhà thật, Phương Hiệt vo gạo rửa sạch rồi cắm cơm, xong xuôi trở lại phòng khách dọn dẹp đống đồ của con mèo, đồng thời thay thức ăn và nước uống cho nó. Lúc này cậu mới thấy buồn ngủ. Dù sao đêm qua cũng thức khuya, cậu lười về phòng nên, ông gối ngã trên sofa, chưa tới 2 phút đã ngủ thiếp đi, cậu ngủ rất sâu, không mơ gì cả, cho đến khi mơ mơ màng màng khi cảm nhận thấy ai đó bật đèn phòng khách và bước đến cạnh cậu, sau đó trên người đột nhiên tăng thêm trọng lượng, có người đắp chăn lên người cậu, Phương Hiệt miễn cưỡng tỉnh dậy, người đầu tiên cậu mở mắt nhìn thấy là Giang Tri Tân, đối phương đang đứng bên ghế sofa, vẫn cúi người đắp chăn cho cậu, thấy Phương Hiệt tỉnh lại. Anh nhẹ nhàng nhướng mày, đánh thức em sao? Phương Hiệt phản ứng lại, sau đó nói, không có, giọng nói vẫn còn khô khan. Ngủ ngon thế, tối hôm qua làm trộm à? Giang Tri Tân đứng thẳng người, đi rửa mặt đi, tôi đi nấu cơm. Phương Hiệt không nói lời nào, từ trên sofa đứng thẳng người, ngồi tại chỗ không nhúc nhích, đầu hơi đau, vừa tỉnh dậy không muốn động đậy. Giang Tri Tân liếc cậu một cái, rồi chật một câu, lấy trong túi thứ gì đó rồi xé vỏ, há miệng ra. Phương Hiệt, sao? Vừa mới mở miệng, Giang Tri Tân đã nhét thứ gì đó vào miệng cậu, theo bản năng nếm nó. Một vị chanh chua chua quen thuộc bùng nổ trong miệng, vị chua chua đó khiến cậu rùng mình. Giang Tri Tân cười nhẹ, giờ em tỉnh hẳn chưa? Phương Hiệt chưa kịp trả lời, Giang Tri Tân thuận tay xoa nhẹ mặt cậu. Bởi vì anh vừa mới từ bên ngoài trở về, nên tay của anh rất lạnh, giống như một cục băng, lạnh như băng khi đặt lên mặt cậu. Nhưng anh chỉ chạm vào cậu vài giây rồi nhanh chóng rút tay về. Em tỉnh rồi chưa? Đi rửa mặt mau, lần này Phương Hiệt thật sự tỉnh rồi, bàn tay của Giang Tri Tân đặt trên mặt cậu trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng Phương Hiệt lại hoảng sợ, tay Giang Tri Tân lạnh lẽo, nhưng nơi bị chạm vào của Phương Hiệt như bùng cháy, bốc cháy nhanh chóng, giống như một ngọn lửa rừng bùng cháy trên thảo nguyên, thiêu đốt cả người cậu, trái tim nóng rang. Giang Tri Tân vẫn ở trong bếp, Phương Hiệt đứng dậy đi vào phòng tắm, bật công tắc nước lạnh trên chậu rửa mặt, cúi người rửa mặt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Phương Hiệt bất ngờ đưa ra kết luận cho trái tim đang hừng hực của mình, có vẻ như, cậu thích Giang Tri Tân, thời gian của lớp 12 như nước chảy, như thác nước chảy mới đúng, không bao giờ chảy ngược lại. Tháng 10 trôi qua, đầu tháng 11 là thi cấp tỉnh môn vật lý cho nên lần này chấm bài rất nhanh, thầy giáo vật lý cầm chồng đáp án vào lớp. Mượn tiết tự học này tí để tôi chữa đề hôm thứ 6 kiểm tra, bên dưới lập tức vang lên một vài tiếng than ôi, thầy dạy vật lý tai rất thính, tính cách của ổng thì nóng nảy. Nói to hơn, kêu cái gì? Không muốn nghe à? Nghĩ mình thi tốt lắm chắc, giọng to như một cái chuông, phía dưới im tịch luôn, nhưng ổng còn chưa hết bực, lèm bèm tiếp, mang đáp áp cho nhiều lớp tôi thấy lớp này ít lo lắng nhất đấy, muốn thi đại học luôn rồi đúng không? Có học sinh nghĩ mình hạng nhất hạng hai nên cũng không thèm để ý, nói được một nửa lại tăng âm lượng, có học sinh thi 90 phút mà thi được nửa đã nộp bài, có phải nghĩ mình đỉnh lắm đúng không? Ánh mắt bốn phương lập tức đổ dồn về phía Phương Hiệt, cậu thở dài trong lòng, không ngẩng đầu mà giả điếc nhìn sách giáo khoa, giáo viên vật lý nhìn cậu, sau đó lắc tờ đáp án trên tay mình. Được rồi, tự mình lên lấy bài kiểm tra này, người đầu tiên, Phương Hiệt. Phương Hiệt lập tức đứng lên, lên bục giảng lấy bài kiểm tra, thầy giáo nhìn cậu bình tĩnh bảo, rất tốt, đạt điểm tuyệt đối. Phương Hiệt ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì bên dưới như giọt nước rơi vào dầu nóng, lập tức xì tung cái nồi. Toàn bộ lớp học tràn ngập cảm thán và xì xào, giọng Từ Hàn rất to, cậu đứng ở trên bục giảng vẫn có thể nghe thấy cậu ta vãi nồi liên tiếp ba lần. ồn ào thế? Phấn khích làm quái gì, tất cả các em đều đạt điểm cao à? Ồn ào phía dưới lắng xuống, ông thầy quay đầu lại nhìn Phương Hiệt, chỉ là lần này đừng tự đắc, lần sau nộp bài trước thời hạn, cho dù được 10 điểm tối đa cũng bị gọi phụ huynh. Em biết rồi, Phương Hiệt gật đầu, đi xuống đi. Phương Hiệt cầm tờ bài kiểm tra của mình và trở về vị trí trước ánh mắt của mọi người. Giáo viên vật lý đã bắt đầu gọi người tiếp theo, Từ Hàng trợn mắt nhìn chằm chằm cậu, lầm bầm trong miệng, đơ cơ mơ, thế tớ còn bái Phật làm gì nữa? Bạn cùng bàn cho tớ xin cái ảnh tự sướng, ngày nào tớ cũng thờ cậu, cậu có bình thường không? Mặc dù lần này cậu không có hy vọng mình sẽ đạt được điểm tối đa, cậu chỉ thấy bài kiểm tra lần này mình làm không tệ lắm, cậu làm các câu hỏi rất trôi chảy, hầu như không phải dừng lại suy nghĩ, trong suốt giờ kiểm tra, làm hăng say đến mức trước giờ chưa bao giờ hăng như thế. Hôm trước nhận được tin báo của địch Uyển, hôm sau cô ta đứng ngoài trường học tìm, còn một đống việc lộn xộn chưa giải quyết được, nhưng cậu lại tập trung được, bởi vì Giang Tri Tân ở đó, chỉ cần Giang Tri Tân còn ở đó, mọi chuyện có xấu như thế nào cũng không còn liên quan, bởi vì Giang Tri Tân sẽ luôn là người đáng tin cậy, xử lý được mọi việc. Phương Hiệt cúi đầu mỉm cười, tối về, Phương Hiệt không nhịn được, nói chuyện thi cử với Giang Tri Tân. Kết quả bài kiểm tra vào thứ sáu có rồi, kết quả cũng khá được. Giang Tri Tân đang lái xe liếc cậu một cái, hỏi, khá là khá như nào, điểm tối đa, Phan Di trả lời ngắn gọn. Này, Giang Tri Tân nhìn không được cười, gì thế, sao giọng điệu em nghe thiếu đánh vậy hửm? Phương Hiệt cũng cười, thiếu đánh lắm à. Tại tôi nghĩ nói thẳng thì không biết ngại quá, như này còn không biết ngại hơn ấy, Giang Tri Tân cười, nhưng đỉnh quá đấy Phương Tiểu Hiệt, hôm đó vướng bao nhiêu chuyện, tôi còn lo em thi không tốt. Phương Hiệt im lặng một lúc lâu, cho đến khi xe sắp sửa vào cổng tiểu khi thì mới ngập ngừng nói. Trước kỳ thi tôi rất hoảng loạn, lại lo lắng chuyện trước đây, nhưng khi anh gọi điện cho tôi, nói sẽ đến ngay, đột nhiên tôi cảm thấy, cũng không có chuyện gì to tát lắm, cũng chỉ là cảm thấy thôi, giống như gặp chuyện gì thì nhất định anh cũng xử lý được, rất đáng tin cậy. Nếu anh không xử lý được thì tôi sẽ ra ngoài giải quyết chuyện cùng anh, còn không được nữa thì cô ta muốn gì thì tôi làm vậy, dù sao tôi cũng ở cùng anh. Trong đầu Phương Hiệt rất bối rối. Cơ bản là cậu nghĩ nói đó, cậu cảm thấy những gì mình nói hơi kỳ quái, giọng điệu và nội dung đều hướng tới một nơi không thể giải thích được. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, quay đầu nhìn Giang Chí Tân. Xe đã đến bãi đậu xe ngầm của chung cư, Giang Tri Tân vừa đậu xe, vừa nhìn Phương Hiệt, thấy cậu nhìn mình chằm chằm mình, vẻ mặt Giang Tri Tân vẫn rất bình thường, anh gật đầu nói, ở cùng nhau, sau đó thì sao? Sao không nói nữa? Phương Hiệt không biết Giang Tri Tân có phải đã nghe nhầm hay không? Trong lòng hơi hoảng mở miệng, thì là, chỉ nghĩ anh là người đáng tin cậy hơn, anh giống bố tôi hơn, câu này cũng phun ra được, ngu ngốc chết được. Phương Hiệt ngồi ở ghế phụ nhìn Giang Tri Tân đang ngồi bên cạnh cười đến phát run, mấy phút rồi mà vẫn chưa dừng lại được. Gần như thế, ban đầu cậu còn ngượng nhìn thấy Giang Tri Tân cười như thế này, cậu cũng muốn cười, buồn cười quá phải không? Giang Tri Tân ngồi thẳng người, trên mặt mang theo nụ cười, không buồn cười, rất cảm động, từng anh dừng lại, nói tiếp. Cảm ơn con trai, chật Phương Hiệt cau mày nhìn Giang Tri Tân rồi cũng cười. Giang Tri Tân mỉm cười mở khóa xe, lên nhà, về đến nhà, Phương Hiệt chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn Giang Tri Tân nói, đề thi này là của thi vật lý cấp tỉnh, đi thi cho tỉnh cho nên chắc phải đi thi mấy ngày. Giang Tri Tân ngạc nhiên rồi bảo, vậy thì chắc em cũng phải đi thi nhỉ. Đi thi bao lâu, cộng thêm tới lui, 6 hoặc 7 ngày, Phương Hiệt trả lời. Cả Đường Dịch và giáo viên vật lý đều đã nói rằng cuộc thi này được chia thành bài thi viết và thực hành, có cả lễ khai mạc và bế mạc nữa, nên chưa chắc một tuần đã xong. Phương Hiệt biết rằng cậu chắc chắn sẽ được chọn, điều đó có nghĩa là cậu và Giang Tri Tân sẽ xa nhau trong khoảng một tuần. Cậu cảm thấy mình nên có khoảng thời gian này để bình tĩnh lại, hiện tại mỗi lần nhìn thấy Giang Tri Tân chân tay cậu đều luống cuống, sau khoảng thời gian xa cách này có thể khiến đầu óc cậu minh mẫn hơn, ít nhất đừng nói lung tung như đêm nay. Nhưng khi nghĩ đến việc đã hơn một tuần không gặp Giang Tri Tân, trong lòng Phương Hiệt lại nghẹn muốn chết, cậu không muốn rời xa Giang Tri Tân. Đi đi, Giang Tri Tân rất dứt khoát trả lời, có được điểm đại học đúng không? Thử đi, tốt lắm, ừ. Phương Hiệt không ngờ Giang Tri Tân lại trả lời đơn giản như vậy, cậu bối rối không biết nói gì, bèn nói theo lời Giang Tri Tân nói, cũng được, thái độ như này là thế nào? Giang Tri Tân mỉm cười, không thái độ gì cả. Phương Hiệt cầm cặp bước vào phòng, tôi phải làm bài tập. Anh đi đi tắm trước đi, ừ. Giang Tri Tân nhìn bóng lưng của Phương Hiệt, nhìn cậu một tay xách cặp sách, một tay mở cửa phòng ngủ, lại thuận tay đóng cửa luôn, bụp. Nụ cười trên mặt Giang Tri Tân biến mất, anh khẽ cau mày. Tâm trạng Phương Hiệt không ổn, Dù là ở trong xe tối nay hay từ phản ứng vừa rồi, Giang Tri Tân nhìn thấy trong lòng Phương Hiệt có chuyện. Chuyện Giang Tri Tân nghĩ đến đầu tiên gia đình cậu, nhưng anh nhanh chóng phủ nhận. Chuyện gia đình này đã diễn ra từ lâu rồi, chuyện này sẽ không làm Phương Hiệt đột nhiên cảm thấy khó chịu, cũng không khiến cậu nói những điều đó ở trong xe. Hắn có thể nghe ra Phương Hiệt kia đoạn lời nói đối chính mình tín nhiệm, vi diệu cảm xúc, còn có nói đến một nửa bỗng nhiên đoạn rớt khi trong lòng hoảng loạn. Anh có thể nghe thấy sự tin tưởng trong câu nói của Phương Hiệt, cảm xúc vi diệu cùng với sự hoảng loạn trong lòng khi đang nói mà đột ngột đứt quãng giữa chừng. Phương Hiệt là học sinh giỏi, luôn nỗ lực và đứng đầu, nhưng về mặt cảm xúc, đối với một người từ năm 7,8 học cách nhìn mặt đoán cảm xúc như anh, rõ ràng anh giỏi hơn Phương Hiệt nhiều. Giang Tri Tân thở dài, bất đắc dĩ nghĩ sâu hơn. Từ Hàng nói khá chính xác, sau khi bảng xếp hạng bài thi môn vật lý được công bố, rõ ràng ngoài phòng học có nhiều gương mặt lạ lẫm hơn. Tóm lại làm trong nửa giờ nộp bài sau đó được điểm tối đa toàn khối, tên tuổi này lẫn trong một đám học sinh là quá ngầu rồi. Đôi khi Phương Hiệt đến căng tin, cậu có thể nghe thấy mấy người đằng sau mặc đồng phục khối 10 nhỏ giọng bàn tán. Ai cơ, người phía trước ấy, người có dáng cực kỳ cao kia kìa. Phương Hiệt cau mày quay đầu nhìn họ một cái, đám người nhanh chóng quay đầu đi, bắt đầu thảo luận về những chuyện khác. Cũng may, hầu hết mọi người cũng chỉ tò mò như vậy mấy ngày thôi, rất mau phai nhòa. Mấy ngày sau đó có danh sách những người đi thi vật lý tỉnh, tổng cộng có 7 người, lớp bọn họ có tận 3 người, Phương Hiệt, Đàm Trác và Tưởng Hân Hinh. Mấy ngày nay mặt mày đường dịch rạng rỡ, đi tới lớp cũng trông cũng thật phiêu, cả người tràn ra khí thế tươi cười rạng rỡ. Thứ bảy họ xuất phát, buổi tự học tối thứ sáu thừa dịp tiết tự học, anh gọi cả ba người vào văn phòng dặn dò gần nửa tiếng, thi đua cố gắng hết sức, đừng áp lực quá. Nếu có việc gì bên ngoài thì liên hệ với trưởng đoàn, chú ý an toàn. Ngày mai 8 giờ từ trường học xuất phát, đừng có mà đến trễ, đường dịch nghĩ kỹ xem mình còn cái gì chưa dặn dò, đúng rồi, nhân tiện chào hỏi người nhà các em luôn. Phương Hiệt đờ người, không nói gì, tuy rằng ngày mai đã đi rồi nhưng cậu còn chưa nói qua với Giang Tri Tân, bởi vì cả tuần nay cậu không gặp Giang Tri Tân nhiều lắm. Có vẻ tuần này Vân Thất có nhiều việc, đã mấy ngày rồi Giang Tri Tân không đến đón cậu tan học, lúc Phương Hiệt về đến nhà Giang Tri Tân cũng chưa về, đến nỗi buổi sáng, lúc Phương Hiệt ra cửa. Giang Tri Tân còn chưa về, cứ như vậy, hai người ít gặp nhau. Tới gần giờ tan học, điện thoại của Phương Hiệt khẽ rung lên hai cái, là tin nhắn của Giang Tri Tân. Đêm nay tôi có việc, em tự mình về nhé. Đúng như dự đoán, Phương Hiệt cất điện thoại vào trong cặp, cậu hơi hoảng, chẳng biết có phải Giang Tri Tân nhận ra cái gì hay không, nhưng không chắc lắm. Tin nhắn câu từ Giang Tri Tân gửi cũng rất bình thường như mọi khi, cậu lười đi bộ, gọi xe đưa về nhà. Căn phòng tối đen như mực, Phương Hiệt mở đèn. Về phòng ngủ sắp xếp đồ đạc của mình, quần áo, quần lót, giày, bàn chải đánh răng, khăn lông. Phương Hiệt thu xếp rất lâu, sau đấy còn nghiêm túc kiểm tra một lần nữa để chắc chắn mình không thiếu thứ gì. Thu xếp các thứ xong thời gian cũng gần điểm 12 giờ. Phương Hiệt không ngủ được, thuận tay lấy một quyển bài tập chuẩn bị ngồi chữa đề. Vừa mới ngồi xuống bàn học, chẳng biết đầu lại nhảy số gì, lại đứng lên mở cửa phòng vừa nãy thuận tay đóng lại, cho nên mới bảo... Đừng nghĩ một thiếu niên sắp 18 tuổi như thằng con nít, ngày thường còn bày đặt một hai câu kêu con trai anh, đêm nay Vân Thất ít khách, hai ba bàn lẻ tẻ, cũng không quá bận rộn. Cố Tuần lau thìa trong tay, đặt đồ đặt lại chỗ cũ, mỉm cười nhìn Giang Tri Tân. Lật xe rồi. Một, anh sai rồi, ngày thường anh xem nó là đứa trẻ thật, Giang Tri Tân cười thở dài, trước kia cũng có thấy không đúng đâu mà. Ngoại trừ đêm đó, Giang Tri Tân loáng thoáng nhận ra những lời Phương Hiệt nói rất mập mờ. Đó là một loại cảm xúc mập mờ, được truyền đạt qua lời nói của Phương Hiệt khiến anh cảm thấy không đúng. Giang Tri Tân nghĩ ngợi, nói tiếp, anh đang băn khoăn rằng có phải do anh hay không, anh đã dành quá nhiều thời gian cho cậu ấy, đón tan học này, tâm sự này nọ này. Hơn nữa cậu ấy còn biết chuyện của anh, Giang Tri Tân không muốn nói nữa. Từ khi Chu Linh đưa Phương Hiệt giao cho anh, Giang Tri Tân cảm thấy mình phải có trách nhiệm với thằng nhóc này, phải học xong cấp 3 thật an toàn và đảm bảo rằng cậu không gặp bất cứ phiền phức nào. Nhưng trong khoảng thời gian sau này anh ở chung với Phương Hiệt, anh cảm thấy mình thật sự rất thích đứa nhóc này, nghiêm túc, thông minh, tuy rằng nói ít nhưng rất biết quan tâm chăm sóc người khác, có đôi khi người lớn đến mức không giống học sinh cấp 3 nhưng đôi khi lại bộc lộ một chút tổn thương và nhạy cảm chỉ có ở lứa tuổi này. Cho nên, bất cứ khi nào xảy ra chuyện gì đó Giang Tri Tân sẽ dốc hết sức để giải quyết, khi trong lòng Phương Hiệt có tâm sự gì đó anh cũng cố gắng hết sức giao tiếp với đối phương, bởi vì so với là người giám hộ tạm thời. Giang Tri Tân càng hy vọng mình và Phương Hiệt ở chung hết năm cấp 3 này với tư cách là một người bạn tốt. Anh tự hỏi có phải mình quản quá nhiều, hoặc là đôi khi ở chung không chú ý khoảng cách khiến cho Phương Hiệt nghĩ ý khác, thế nên mấy nay anh mới qua cắm cọc ở ba, không dám về nhà. Cố Tuần cạn lời nhìn Giang Tri Tân, nghiêm túc phân tích với anh, theo như anh nói, nếu cậu ta thật sự nghĩ khác, em nghĩ chuyện này phải xem xét riêng. Trước tiên anh phải tìm hiểu xem Phương Hiệt có phải thẳng hay không. Nếu không phải thì là tại trước kia không yêu đương, đột nhiên bây giờ phát hiện mình không còn thích anh, vậy thì đây là chuyện cậu trai cấp 3 bắt đầu yêu đương. Nếu ngay từ đầu cậu ta không phải công, bởi vì thích anh rồi sau đó, hiểu rồi. Giang Tri Tân gật gật đầu, anh đây phạm tội ác tày trời, muôn lần chết cũng không thể chối tội. Này, đột nhiên nghĩ cao tích như thế làm gì? Cố Tuần buồn cười, chỉ cần 18 tuổi là có thể tự hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp luật, thích đồng giới hay khác giới cần anh quản chắc. Anh không có nghĩa vụ cũng không có quyền, hiểu không? Giang Tri Tân vui vẻ lắng nghe, vậy ý mày là nếu nó thật sự thích anh, thế thì anh đành phải chịu thôi. Vẻ mặt Cố Tuần nghiêm túc, chúc mừng, à không đúng, nén bi thương. Giang Tri Tân cười một nửa rồi lại thở dài, Cố Tuần cũng cười, rồi bảo, hơn nữa em nghĩ anh suy nghĩ nhiều quá, chỉ vài câu nói có thể giải thích cái gì, có lẽ chỉ là trải qua chuyện gì đó khiến tính khí trở nên thất thường, hy vọng vậy. Giang Tri Tân im lặng một hồi, có lẽ thật sự anh nghĩ quá nhiều, chỉ vài câu nói thật sự không chứng minh được gì, giống như Cố Tuần nói đấy, gặp chuyện gì có tâm trạng dao động, hoặc đột nhiên nửa đêm nhạy cảm, hoặc đơn giản chỉ lúc chán chường xả chuyện tào lao, chắc vậy. Được rồi, sắp 12 giờ rồi, con trai anh chắc ngủ rồi, đi về nhanh mau. Người ta không phải con trai anh, bây giờ Giang Tri Tân nghe thất hai chữ đã thấy đau đầu, duỗi tay lấy áo khoác treo ở bên cạnh. Bây giờ anh cảm thấy là tổ tông thì đúng hơn. Lúc Giang Tri Tân về nhà thật nhanh, trong phòng khác chỉ bật độc đèn trên tường, anh nhìn một cái là thấy ánh sáng tỏa ra từ phòng của Phương Hiệt. Khoảnh khắc tiếp theo, Phương Hiệt đi từ trong phòng ra. Giang Tri Tân, Giang Tri Tân hơi sửng sốt, đi vào nhà, tiện thể ấn mở đèn phòng khách. Còn chưa ngủ à, làm bài tập. Giang Tri Tân gật đầu, đang chuẩn bị thay giày, đôi mắt liếc qua, thấy chiếc vali bên cạnh tủ giày. Anh ngạc nhiên chỉ vali hỏi, em làm gì đây? Lần trước tôi đã nói với anh về cuộc thi rồi, ngày mai tôi đi lên tỉnh thi. Lẽ ra tôi nên nói với anh sớm hơn, nhưng gần đây, Phương Hiệt dừng lại, anh rất bận, đệt. Bỗng dưng Giang Tri Tân thấy rất áy náy. Mấy ngày nay, bởi vì trong lòng anh nghi ngờ nên không biết đối mặt với Phương Hiệt như thế nào, cũng quên không hỏi cậu về cuộc thi. Kết quả là lúc về đến nhà, hành lý cũng đã thu dọn hết rồi, còn phải để người thức đêm báo tin lại cho mình. Giống như lần đầu tiên gặp mặt, anh nhớ nhầm thời gian. Cho dù là người giám hộ hay bạn bè, như thế này vẫn rất khốn nạn. Giang Tri Tân không biết nên nói cái gì, theo bản năng hỏi, mai mấy đi giờ? Đi mấy ngày? Phương Hiệt khá bình tĩnh, 8 giờ tập trung ở cổng trường rồi đi. Đi từ mùng 7 đến 13, tổng cộng 7 ngày. Giang Tri Tân giật mình, cảm thấy hình như mình quên chuyện gì đó nhưng giờ anh nghĩ mãi không ra. Đành gạt tạm sang bên rồi gật đầu, ngày mai tôi đưa em tới trường. 8 giờ sáng, Phương Hiệt nhìn đối phương, anh dậy nổi không? Nói như vậy, Giang Tri Tân không nhịn được cười, cố gắng thì vẫn được. Phương Hiệt cũng cười, ừ, người hỏi người đáp như bình thường, khoảng cách bình thường giữa hai người, nói giỡn như mọi khi. Mọi chuyện dường như rất bình thường. Sáng sớm hôm sau Giang Tri Tân dậy rất sớm, thậm chí còn nấu cơm sáng cho Phương Hiệt nữa. Canh măng chân giò hun khói, ăn với một tí tôm bóc vỏ, rất thanh đạm. Ăn cơm sáng xong Giang Tri Tân đưa Phương Hiệt đến cổng trường, xe thương mại đậu bên ngoài trường, một vài học sinh đã đến, giáo viên đang kiểm tra danh sách trước xe. Trên đường hai người cũng không nói gì cả, Giang Tri Tân đổ xe, sau đó anh định xuống xe mở cốc giúp Phương Hiệt lấy vali, ai ngờ Phương Hiệt xuống xe trước, để tôi tự lấy, đừng xuống. Giang Tri Tân do dự nhìn Phương Hiệt tự mình lấy hành lý, đóng cốc xe, đi vòng tới cửa sổ ghế lái, giữ đồ cẩn thận, chú ý an toàn. Từ Phương Hiệt gật gật đầu, do dự một chút, đứng ở ngoài cửa sổ xe không nhúc nhích. Giang Tri Tân với cậu nhìn nhau vài giây, An hỏi, làm sao vậy? Tôi còn tưởng anh sẽ bảo, ví dụ như thi tốt, không lấy được giải đời này còn lâu mới đi học phụ huynh cho, Phương Hiệt đáp. Giang Tri Tân nghe được một nửa câu thì cười, tôi ở trong lòng em xấu xa như vậy sao? Vì ngày thường anh luôn nói vậy, ok, Giang Tri Tân mỉm cười, dặn như này tốt hơn, đi sớm về sớm, có chuyện thì gửi tin nhắn, có giải hay không đều ok, chơi vui vẻ là được, Giang Tri Tân nói. Anh nói xong còn muốn duỗi tay vỗ bả vai Phương Hiệt bả vai, nhưng anh lại do dự. Tay để ở tay lái không nhúc nhích, chỉ gật đầu nhìn đối phương. Được rồi, đi đi. Ừ, Phương Hiệt gật đầu, đi đây. Phương Hiệt xoay người đi về chiếc xe thương vụ, bánh chiếc vali cán những cành cây khô nằm trên con đường, tạo thành một tiếng răng rắc nhỏ, một chút, rất có tiết tấu như là tim đập. Mày thật không tiền đồ, Phương Tiểu Hiệt. Bởi vì vừa đi được vài bước, cậu đã bắt đầu thấy nhớ Giang Tri Tân. Trường thuê một chiếc xe thương vụ 10 chỗ, chỗ ngồi khá rộng rãi. Lúc Phương Hiệt lên xe ở trong đã có 3-4 người, Tưởng Hân Hinh ngồi cùng một bạn nữa khác, hai người đang trò chuyện. Đàm Trác ngồi một mình ở hàng ghế khác, nhìn thấy Phương Hiệt thì cau mày, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Sớm, Tưởng Hân Hinh cười chào hỏi Phương Hiệt. Sớm, Phương Hiệt gật đầu với cô, ngồi vào hàng ghế sau. Chưa thi mà tớ bắt đầu hồi hộp rồi đây này, Tưởng Hân Hinh cười khổ quay đầu trò chuyện với Phương Hiệt. Cảm giác mình thật may mắn mới được chọn, bài kiểm tra của Tưởng Hân Hinh tốt đến không ngờ, đứng thứ 3 trên tổng số 7 người, cao hơn rất nhiều so với điểm vật lý của cô trong bài kiểm tra hàng tháng trước, lúc biết điểm cô còn chẳng tin nổi, xác nhận đi xác nhận lại, vừa vui mừng vừa lo lắng. Thay vào đó, điểm của Đàm Trác bị tụt xuống thứ 4, tuy rằng vẫn còn trong danh sách nhưng với cái nết của cậu ta, cảm giác như nuốt phải một con ruồi bọ. Tớ không học giỏi vật lý lắm, lại còn thi toàn tỉnh, cảm giác như mình sẽ trở thành vai pháo hồi ấy. Không đến mức như thế, kiến thức vật lý của cậu rất chắc. Phương Hiệt mỉm cười, nhanh chóng nghĩ lại mọi hôm Tưởng Hân Hinh hỏi đề cậu, nếu câu hỏi đổi mới thì phải cố hết sức. Tưởng Hân Hinh nhanh chóng gật đầu, đúng vậy, có đôi gặp được câu phức tạp thì tớ ngốc luôn. Kiến thức vẫn vậy, chỉ cần luyện thêm mấy câu là được, Phương Hiệt đáp. Nói mấy câu thảo luận là được rồi, Phương Hiệt lấy tai nghe ra, Tưởng Hân Hinh cũng xoay người lên, ngồi lướt tao bao với cô gái ngồi cạnh. Nhưng một giọng nói đột nhiên thốt ra, luyện hay không luyện thì cũng vậy thôi, phái nữ không giỏi khoa học tự nhiên. Giọng Đàm Trác, người này có năng lực chỉ cần mở miệng là khiến người ta muốn tẩn cho trận, Phương Hiệt phục cậu ta luôn. Ngay cả Tưởng Hân Hinh luôn tốt tính cũng bị khó chịu đáp, à, lần thì này tôi hơn cậu 3 điểm đấy. Nói xong Tưởng Hân Hinh lập tức quay đầu nói chuyện cùng bạn gái bên cạnh, giống như không thèm để ý tới phản ứng của Đàm Trác. Khuôn mặt của Đàm Trác lập tức giống như một bảng màu, trắng rồi xanh, mãi lâu không thốt được câu nào. Phương Hiệt không cho cậu ta mặt mũi cười một tiếng, vừa cười đã cảm nhận được ánh mắt của Đàm Trác xuyên qua đây, lạnh lùng và u ám, như muốn chọc vài lỗ trên cơ thể Phương Hiệt. Phương Hiệt không do dự quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ta. Nghĩ trong lòng nếu cậu ta mà mở miệng nói gì đó thì cậu đánh cậu ta ở đây luôn, Thiên Vương cũng không cản được. Nhưng Phương Hiệt vừa mới nhìn xuống, Đàm Trác lại lập tức quay đầu đi chỗ khác, tránh ánh mắt của cậu. Có bệnh, sau khi đợi khoảng hơn 10 phút, những người còn lại đã đến. Giáo viên dẫn đoàn điểm danh lại rồi bắt đầu dặn dò mọi người chú ý một số việc, nhắc nhở một số quy định của cuộc thi, chú ý an toàn, có việc thì nói, xin phép đi chơi, vân vân. Dặn dò hết thì mới quay đầu nói với bác lái xe, đi thôi bác, từ Thiệu Giang đi lên tỉnh, nếu đi cao tốc thì đi gần 3 giờ, vừa mới bắt đầu một đám người còn rất hào hứng, đến khi xe vào đến đường cao tốc, có mấy người nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Phương Hiệt đeo tai nghe, lấy di động click mở app nghe nhạc, sau khi quay lại màn hình nền, cậu do dự bấm vào WeChat gần bên cạnh. Đứng đầu WeChat của cậu là Giang Tri Tân, Phương Hiệt nhớ rõ lúc mình mới add thêm anh, ảnh đại diện của anh là logo của Vân Thất. Nhưng sau này nuôi bánh trôi, Giang Tri Tân đổi thành ảnh bánh trôi ngủ trên ban công, chú mèo nhỏ ngủ dưới nắng, hoa trắng, nhỏ trông thật ấm áp. Phương Hiệt nhìn nó một lúc, đột nhiên cảm thấy tâm trạng không vui vì vừa bị thằng ngốc chọc, giờ đây đã tốt hơn. Cậu cầm điện thoại, chụp một bức ảnh phong cảnh dọc đường qua cửa kính ô tô, bấm vào hộp thoại gửi cho Giang Tri Tân, gửi thêm một câu, tôi đang ở trên đường cao tốc. Chẳng bao lâu sau, Giang Tri Tân trả lời, tới rồi báo tôi một tiếng. Phương Hiệt trả lời từ, rời khỏi giao diện, ngửa đầu dựa vào chỗ ngồi, yên bình nhắm mắt lại. Hành trình kéo dài 3 tiếng thực ra không quá mệt mỏi, trò chuyện một chút rồi ngủ ngon. 11 giờ 30 phút, Phương Hiệt và những người khác đã về đến khách sạn nơi họ ở. Địa điểm tổ chức cuộc thi môn vật lý này là trường Đại học Bách Khoa tỉnh, để thuận tiện cho việc mượn phòng học và thiết bị thí nghiệm. Giáo viên chấm điểm cũng được tuyển chọn từ các trường trung học và đại học trọng điểm của tỉnh. Khách sạn nằm ngay cạnh trường. Tất cả học sinh tham gia cuộc thi đều ở đây. Vừa vào cửa khách sạn, nhân viên công tác đã đăng ký theo trường học. Hôm nay là giờ nhận phòng thống nhất. Trong khách sạn có rất nhiều học sinh từ các trường khác nhau, đều là học sinh cùng trường tụ vào nói chuyện với nhau từ. Thỉnh thoảng nhìn sang những người từ trường khác đánh giá chút. Giáo viên dẫn đội đang đứng ở phía trước đăng ký. Phương Hiệt lấy điện thoại ra chụp những người trong khách sạn và gửi cho Giang Tri Tân. Phương Hiệt, tới rồi. Giang Tri Tân trả lời, ok, chờ đăng ký xong. Giáo viên dẫn đầu đội cầm thẻ phòng và dẫn họ cùng nhau lên lầu. Phòng chúng ta đều ở tầng 6, hai người một phòng, ở phòng đôi. Chúng ta có 4 nam 3 nữ, một bạn nữ sẽ ở riêng một phòng, còn những người khác ở cùng nhau, không thành vấn đề gì đúng không? Tất cả mọi người đều gật đầu. Thế mấy bạn nữ quyết định xem ai ở phòng đơn đi, giáo viên dẫn đội quay đầu nhìn bốn bạn nam, mấy đứa hai người ở một phòng, giáo viên tùy tay chỉ đàm trác với Phương Hiệt, hai đứa cùng lớp đúng không? Vậy thì hai đứa cùng phòng đi, Phương Hiệt còn chưa mở miệng, đàm trác bên cạnh đã nhảy dựng lên. Không được, ánh mắt của mọi người trong thang máy đều rơi vào trên người đàm trác, sắc mặt của đàm trác xấu đến đáng sợ, lồng ngực phập phồng, tựa như khói bốc ra từ tỉnh đầu. Em không ở cùng cậu ta đâu, giáo viên nhíu mày. Tại sao? Đàm trác ậm ừ hồi lâu không nói ra lời, Phương Hiệt thầm rủa trong lòng một tiếng ngu xuẩn, quay đầu nhìn giáo viên bảo, em sợ ảnh hưởng đến việc học của bạn đàm trác, hai đứa một nhì một nhất, ảnh hưởng học tập cái gì, sự cạnh tranh giữa hạng nhất và hạng nhì khốc liệt như thế nào, Phương Hiệt cười, xã hội gần đây không phải có nhiều tin tức như vậy à, đàm trác vừa giận vừa sợ nhìn thoáng qua Phương Hiệt, giáo viên bị Phương Hiệt chèn nghẹn họng, cũng nhìn thấy quan hệ hai người không tốt, lại chỉ thêm lần nữa. Vậy hai đứa ở một phòng, lần này, Phương Hiệt ở chung phòng với một cậu bạn hơi mập, đeo kính, có vẻ ngại ngùng, suốt đường đi Phương Hiệt không thấy cậu ta nói gì. Sau khi vào phòng, cậu ta đặt hành lý xuống đi ra ban công gọi điện thoại, Phương Hiệt nghe được vài câu, là gọi cho ba mẹ báo mình đến an toàn. Căn phòng là một phòng khách sạn tiêu chuẩn bình thường, không quá lớn, nhưng rất sạch sẽ, trên bàn đầu giường có đặt hai chậu cây bằng lăng nhỏ nhắn, nhưng mọc không tốt lắm. Phương Hiệt nhìn nó một lúc. Chụp một bức ảnh và gửi cho Giang Tri Tân, bằng lăng trong phòng trông không tươi bằng cây bằng lăng ở cửa Vân Thất, lần này Giang Tri Tân không trả lời ngay. Phương Hiệt đợi một lúc vẫn không thấy trả lời, cậu ngập ngừng vuốt hộp thoại, tự hỏi có phải mình đã gửi quá nhiều tin nhắn không? Giang Tri Tân bảo cậu tới thì gửi một tin báo, cậu gửi hai tin rồi, như vậy thì cũng hơi phiền thật. Phương Hiệt còn chưa nghĩ xong, điện thoại chuyển sang giao diện có cuộc gọi tới, tên Giang Tri Tân chói lọi treo trên màn hình, đối phương gọi điện thoại tới. Phương Hiệt tay nhanh hơn não, bấm nghe rồi đặt lên tai. Giang Tri Tân ở đầu bên kia gọi một câu Phương Hiệt, giọng nói mang theo rất rõ ràng ý cười. Đây, Phương Hiệt lên tiếng. Câu thứ hai của Giang Tri Tân là, em đã từng chơi game chưa? Chủ đề nhảy quá nhanh, Phương Hiệt nghĩ chắc anh lại rảnh, miệng bèn hỏi, game gì? Trò nuôi ếch xanh, em chuẩn bị thức ăn cho nó, ngày nào nó cũng đi ra ngoài chơi, không có việc gì nó sẽ gửi cho em hai bức hình, tên trò chơi hình như là ếch xanh lữ hành. Cố Tuần khá thích nó, Phương Hiệt nghe hiểu được một nửa, chờ anh nói xong lập tức hỏi, ai là ếch, đây là khả năng phản ứng của học bá sao? Giang Tri Tân rất vui vẻ, mở miệng, không phải, tại tôi thấy hành động của em giống nó thôi, em là Lữ Hành Phương Tiểu Hiệt, Giang Tri Tân cười nói, Lữ Hành Phương Tiểu Hiệt cũng chả khác ếch xanh bao nhiêu, nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn đúng không? Nhưng giọng nói cười cợt của Giang Tri Tân khiến cho Phương Hiệt cảm thấy hứng thú, không phải bảo tôi gửi tin nhắn cho anh à? Cũng không bảo chụp nhiều ảnh như thế, Giang Tri Tân cười hỏi, hai người một phòng à, từ bạn cùng phòng vẫn ở ngoài ban công chưa quay lại, Phương Hiệt định cho đối phương chọn giường trước, tạm thời ngồi trên ghế sofa bên cạnh, ở với một bạn lớp bên, ở chung hòa hợp đấy, tính chó của em, tính gì cơ, Phương Hiệt lập tức hỏi lại, tính tình ấy, Giang Tri Tân mỉm cười, ngày thường không trên một tiếng, bực tức lên là cắn người, vậy là do anh chưa gặp bạn cùng lớp, vốn dĩ Phương Hiệt định kể về đàm trác. Nhưng nói được một nửa lại tịch, quên đi, dù đàm trác ngu bỏ sườn nhưng cậu không thể nói xấu sau lưng cậu ta được, đây là quy tắc cơ bản của Phương Hiệt. Mặc dù Phương Hiệt chỉ nói nửa câu nhưng Giang Tri Tân nhanh chóng hiểu ý cậu, có lẽ cậu có mâu thuẫn với bạn cùng lớp, anh không lo lắng Phương Hiệt lắm nhưng vẫn hỏi một câu, tôi còn tưởng loại ngầu ngầu như em phải vênh mặt, trong trường không ai dám động đến chứ nhễ, Phương Hiệt bị chọc cười đáp, không có gì đâu, tạm thời cậu ta không chọc tức tôi. Mặc dù đàm trác như bệnh nhân tâm thần kiểm tra sức chịu đựng của cậu nhưng ở trước mặt Phương Hiệt chưa đến nỗi tự vác thân đi kiếm đòn. Cũng khá đấy, Giang Tri Tân mỉm cười, nghỉ ngơi thật tốt, đừng có gửi ảnh nữa. Anh dừng lại, lại cười nói, tôi đang nói chuyện làm ăn với mọi người, điện thoại cứ đổ chuông, mọi người cứ tưởng tôi cố ý làm vậy. Phương Hiệt nghe xong thì ngạc nhiên, sau đó hơi xấu hổ đứng thẳng người ngay, à, vậy thì anh nói đi, tôi cúp máy đây. Từ Giang Tri Tân đáp, cúp điện thoại. Bánh trôi ngồi bên cạnh đúng lúc kêu một tiếng, giọng nó chẳng kiên nhẫn xíu nào, vội vàng kéo quần Giang Tri Tân. Anh lấy lại tinh thần, xé gói thức ăn cho mèo cầm trên tay nửa ngày ra đổ vào trong bát ăn của con mèo. Được rồi, ăn đi, bánh trôi lập tức chạy tới, ăn đến nỗi suýt nữa nó vùi vào trong chậu. Giang Tri Tân mặc quần áo ở nhà, ngồi xổm một bên nhìn nó ăn từng miếng. Hôm nay anh phải bàn công việc thật nhưng vào buổi chiều cơ, anh ngủ nướng một lúc. Định đi tắm rồi ra ngoài nhưng tin nhắn của Phương Hiệt lại đến dồn dập. Giang Tri Tân trả lời hai tin, tin thứ ba anh chẳng biết trả lời như nào cả, hay nói cách khác là anh không biết có nên trả lời hay không. Nội dung bình thường, ảnh chụp cũng bình thường, nhưng Phương Hiệt chắc chắn không phải loại người khi đi chơi sẽ gửi vài tin nhắn với ai đó. Lúc đầu cậu còn không muốn lưu số của anh cơ. Anh nói anh đang bận bảo Phương Hiệt đừng gửi ảnh nữa, anh chỉ muốn ngăn động thái có phần hơi, vượt ranh giới của cậu. Giang Tri Tân xoa đầu bánh trôi mấy lần, bánh trôi đang ăn bị quấy rầy bất mãn ngẩng đầu nhìn Giang Tri Tân kêu meo meo. Anh trai mày đang suy nghĩ gì thế? Giang Tri Tân thở dài, đứa nhỏ 17-18 tuổi, tâm tư nặng nề. Bánh trôi lại vùi đầu, Giang Tri Tân thu tay lại đứng lên, chuẩn bị quần áo đi ra ngoài. Người bán rượu vừa liên hệ nhận được một lô rượu đỏ ngon và gọi điện cho Giang Tri Tân để xem anh có cần không. Giang Tri Tân đến kho hàng bên kia xem rượu, sau đó thảo luận đơn hàng, sắp đến bữa tối, bên kia rủ anh đi ăn cơm luôn. Lần này bởi vì lái xe nên Giang Tri Tân không uống rượu, ăn xong rời đi ngay, anh lấy điện thoại di động ra kiểm tra thời gian, còn chưa tới 8 giờ. WeChat im ắng cả buổi chiều và không có tin nhắn gì. Ngoan thật đấy, Giang Tri Tân mỉm cười, cười xong thì lại thấy lòng mình hơi buồn. Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ chủ động gửi tin nhắn hỏi han Phương Hiệt, hỏi cậu có thích ứng được không hoặc khi nào đi chơi, v.v. Cuối cùng Giang Tri Tân cất điện thoại đi. Anh biết rằng anh nên kéo khoảng cách với Phương Hiệt, anh hơi không chắc liệu có đúng khi buộc phải giữ khoảng cách với Phương Hiệt hay không. Đặc biệt Phương Hiệt thực sự là một đứa trẻ rất nhạy cảm, nếu anh cố tình xa cách nhiều lần, cậu chắc chắn sẽ phát hiện ra. Bây giờ dường như có một sợi chỉ buộc ở giữa, nếu cách quá xa, sợi chỉ sẽ bị đứt. Giang Tri Tân thở dài, mặc kệ những thứ này lái xe đến Vân Thất. Hơn 10 giờ tối, Phương Hiệt hoàn thành hai bộ bài tập cụ thể và đọc lại bài. Trong khách sạn chỉ có một cái bàn, cậu nhường cho cậu bạn ở cùng còn mình dùng tạm cái tủ TV. Đối phương cảm kích cảm ơn. Thực ra đối với Phương Hiệt, làm bài tập ở đâu cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Khi bước vào trạng thái học tập, cậu khó bị quấy rầy bởi những thứ khác, nhưng nếu thoát khỏi trạng thái đó, cậu rất dễ nghĩ đến những thứ khác trong thời gian nghỉ ngơi. Chẳng hạn, từ khi cúp điện thoại vào buổi trưa, Giang Tri Tân không gửi tin nhắn gì cho cậu. Sau 10 giờ, công việc đáng lẽ đã kết thúc, và giờ chắc hẳn anh đang ở Vân Thất. Cậu không biết tối nay Vân Thất có đông khách không, nhưng có Cố Tuần và Chu Hồng chắc sẽ rảnh. Sau đó, hay là gửi một tin nhắn cho Giang Tri Tân. Sau 10 giờ, thực sự còn khá sớm, Giang Tri Tân chắc chắn sẽ đọc. Nhưng hôm nay cậu đã gửi quá nhiều tin nhắn rồi, Giang Tri Tân đã nói gì nhỉ? À, Lữ Hành Phương Tiểu Hiệt. Tại sao anh lại cợt nhã như vậy? Phương Hiệt mỉm cười. Cậu nhanh chóng xoay cây bút trên tay, suy nghĩ xem có nên gửi tin nhắn cho Giang Tri Tân hay không. Còn chưa nghĩ đủ, điện thoại đổ chung hai lần, có WeChat đến. Phương Hiệt nhanh chóng cầm điện thoại lên nhìn, là Kỳ Hướng. Lâu lắm rồi Kỳ Hướng không liên quan với cậu, nó thường vài ngày hỏi cậu hoặc trò chuyện. Tên WeChat của nó không biết đổi thành sống được là tốt. Kỳ Hướng, Tê Cu có ở đó không? Hỏi một câu phát. Phương Hiệt, đây. Nó lập tức gửi ảnh qua. Sau khi đọc một tràng dài câu hỏi hóa, Phương Hiệt không viết câu trả lời luôn mà sắp xếp ý cơ bản gửi cho Kỳ Hướng. Kỳ Hướng trả lời, đã hiểu, một lúc sau thì nó gọi đến. Cậu trai cùng phòng cậu vẫn đang ngồi giải đề. Phương Hiệt nhấc điện thoại đi ra ban công, sau đó đóng cửa ban công lại. Đợt kiểm tra vừa rồi chả giống mấy bài thi ở cấp 3 tí nào. Chắc lão Dương tức giận đến mức tăng thêm học thêm, thi thử. Lão Dương là chủ nhiệm kiêm phó hiệu trưởng của họ. Giọng của Kỳ Hướng nghe có vẻ mệt mỏi, có lẽ nó sắp phát rồ lên rồi. Thôi kệ, không biết thằng ngốc nào bếp xếp năm nay điểm kém là vì yêu đương. Ngày nào cũng kiểm tra, tối đến bảo vệ thầy cô thay nhau cầm đèn pin ra sân chơi soi. Phương Hiệt cười cười, một lúc mới lâu hỏi, vậy mày với bạn gái làm sao giờ? Phương Hiệt nhớ rằng Kỳ Hướng có bạn gái, một bạn trong lớp học nghệ thuật tự do bên cạnh, lúc rảnh rỗi hai người cùng nhau ăn cơm, đi dạo, chia tay chứ sao? Tao bận quá không cả thở nổi lấy đâu ra thời gian yêu đương. Kỳ Hướng thở dài, mà mày đừng có tớn lên yêu đương đấy, đừng có dẫm lên vết xe đổ, mà từ trước đến giờ thấy mày thích ai đâu. Phương Hiệt nhớ lại, từ nhỏ đến giờ cậu chưa thích ai thật. Mọi thứ đều mơ hồ, chiều cao, ngoại hình, tính cách, thậm chí cả giới tính đột nhiên rõ ràng cho đến khi cậu gặp Giang Tri Tân. Kỳ Hướng nói, tao nghĩ thông rồi, 200 ngày trôi qua, vẫn phải sống cho đến kỳ thi đại học. Còn lại tất cả mọi chuyện đều là mây bay, cố gắng học hành, tự do và chân thành rất đáng quý, tình yêu còn đắt hơn. Nhưng nếu vì Thanh Bắc thì ném cả hai thứ này đi cũng được. Ừ, khi Kỳ Hướng trở nên cáu kỉnh, nói nhiều, Phương Hiệt nhìn màn đêm mênh mông ngoài ban công một lúc rồi hỏi, mày theo đuổi bạn gái trước đúng không? Đúng rồi. Mày theo đuổi như nào? Sao mày lại hỏi câu này? Vì tao định yêu sớm, Phương Hiệt đáp, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website.